Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với tập truyện rất kinh dị của tác giả Mộc Lan Đỏ có tựa đề là Lò Mổ Người. Lò Mổ Người này sẽ như thế nào, mời quý vị cùng đón theo dõi ngay sau đây. Và trong quá trình nghe chuyện, nếu quý vị muốn tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy, hãy nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình, một cái ô rất là nhỏ nhỏ đó. Quý vị sẽ hiện ra rất là nhiều những cái dòng sản phẩm của tiệm đồ Bình An, giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng để giúp quý vị thu hút tài lộc may mắn và xua đuổi những điều không may, xua đuổi ma quỷ. Và mời quý vị cùng đến với tập truyện ngay sau đây. Mới hơn 7 giờ sáng, Ngân đã có mặt trước trạm xe buýt ở đầu đường để bắt xe. Mấy người phụ nữ đưa con đi học khi nhìn thấy cô cũng tiến lên chào vài tiếng. Đôi bên hỏi thăm vài ba câu thì xe buýt cũng đã tới. Ngân vội vã chào tạm biệt họ rồi lên xe. Hôm nay cô không đi tuyến số 18 quen thuộc để đến trung tâm dạy thêm, mà ngồi tuyến số 15 để đến một bệnh viện đa khoa cách nhà hơn chục km. Ngân là một giáo viên cấp 1. Cô rất có tâm trong việc giảng dạy nên được rất nhiều phụ huynh yêu mến. Thường ngày thì cô sẽ đi đến trung tâm vào khoảng 8 giờ 30 và bắt đầu dạy học. Nhưng hôm nay vì không thể tiếp tục chịu đựng cơn đau răng cứ âm ỉ, nên cuối cùng Ngân chỉ đành đến bệnh viện để khám. Mà ngặt một nỗi, lúc trước đây khi đăng ký bảo hiểm y tế, Ngân vốn muốn đăng ký bệnh viện Bạch Lan, nhưng sơ ý thế nào lại đăng ký nhầm thành bệnh viện Bạch Lan. Mãi đến tối hôm qua, lúc lấy bảo hiểm y tế ra để chuẩn bị đi khám bệnh, thì mới nhận ra đăng ký nhầm. Khi này có muốn sửa cũng chẳng kịp nữa. Tối hôm qua, Ngân có thử tìm kiếm thông tin của bệnh viện Bạch Lan trên mạng, nhưng thông tin thu được lại không mấy khả quan. Theo đó, cô tìm được khá ít thông tin về bệnh viện này, ngay cả ảnh chụp cũng chẳng có mấy tấm. Thế nhưng sau khi sàng lọc thông tin hữu ích, Ngân cũng đã biết được bệnh viện Bạch Lan này đã được xây dựng cách đây hơn 20 năm về trước, tức là vào năm 2002. Khi mới đưa vào hoạt động, bệnh viện này thu hút sự chú ý của rất nhiều người bởi đội ngũ bác sĩ được cho là cực kỳ chuyên nghiệp cũng như trang thiết bị máy móc được nhập khẩu từ nước ngoài rất tiên tiến. Người đứng đầu bệnh viện tên là Lương Tuấn. Ngay ngày đầu tiên đã tự tin khẳng định trước ống kính nhà báo rằng bản thân nhất định sẽ đưa bệnh viện Bạch Lan này sánh vai với các bệnh viện lớn trên thế giới. Đi kèm với bài báo đó là một bức ảnh chụp của 5 người đồng sáng lập ra bệnh viện. Bởi vì tấm ảnh chụp được đính kèm khá cũ, chất lượng cũng không quá tốt, nên Ngân không thể nhìn rõ được gương mặt của 5 người. Chỉ thấy tên của họ được chú thích bên dưới lần lượt là bác sĩ Thanh, Nga, Tuấn, Nam và người cuối cùng là bác sĩ Châu. Những ngày đầu đi vào hoạt động, bệnh viện Bạch Lan đúng là danh xứng với thực. Không những cứu chữa được nhiều ca bệnh khó mà còn thường xuyên chữa bệnh miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Danh tiếng vang xa, không ai là không biết tới. Thế nhưng, ngày đẹp thì chẳng kéo dài được lâu. Khoảng 5 năm sau khi hoạt động, một sự việc gây chấn động dư luận đã nổ ra. Theo như một bài báo còn sót lại cho biết, một người đàn ông làm nhân viên trong bệnh viện trong lúc dọn dẹp đã phát hiện ra một số bao rác lớn chảy ra chất lỏng màu đỏ. Vì đây là bệnh viện nên đôi khi rác thải sẽ chứa máu. Vì thế mà người đàn ông đó cũng không lấy gì làm lạ, tiếp tục công việc của mình. Không ngờ sau khi ông ta đã dọn dẹp vệ sinh xong chuẩn bị rời đi, thì túi rác đó lại bất ngờ ngã mạnh xuống đất. Phần miệng của túi đen cũng theo đó mà rách toạc, để lộ ra một ngón tay người lăn lóc dưới sàn. Người đàn ông kia nhìn thấy cảnh đó thì hoảng sợ đến mức vội vàng báo cảnh sát. Không bao lâu sau, cảnh sát có mặt. Qua điều tra, họ biết được bên trong chiếc túi đen đó có chứa tổng cộng 10 ngón tay người, và những ngón tay đó thuộc về ông Tuấn, người đứng đầu bệnh viện. Vụ việc khi đó đã gây rúng động dư luận, không biết đã tốn bao nhiêu bút mực của phóng viên, nhà báo. Thế nhưng đến cuối cùng, không ai có thể điều tra vì sao ông Tuấn lại bị sát hại, thậm chí thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Có một số suy đoán cho rằng ông Tuấn có thể vẫn còn sống, nhưng không ai có thể giải thích vì sao ông ấy lại bị chặt đứt 10 ngón tay. Từ sau sự việc đó, vợ của ông Tuấn là bác sĩ Châu cũng mắc bệnh trầm cảm, rồi tự vẫn tại nhà riêng. Bệnh viện từ 5 người đồng sáng lập, chỉ còn lại 3. Việc kinh doanh và hoạt động cũng theo đó bị ảnh hưởng, giảm sút nặng nề, chất lượng dịch vụ chẳng còn được như trước. Không những thường xuyên xảy ra sai sót y khoa, mà còn bị nhiều bệnh nhân khiếu nại. Chẳng bao lâu sau, bệnh viện này tuyên bố đóng cửa ngừng hoạt động. Mọi chuyện về nơi đó cũng dần rơi vào quên lãng, chẳng còn thấy ai nhắc tới. Thoáng chốc đã 17 năm trôi qua kể từ sự kiện năm đó, vào năm 2024. Một trong 3 người đồng sáng lập còn sống năm xưa, Nam đã quay về và bắt đầu xây dựng lại bệnh viện. Trên báo viết rằng ông Nam sau nhiều năm ra nước ngoài làm việc và nâng cao tay nghề, nay muốn quay về quê hương, phần vì muốn góp phần xây dựng nền y học trong nước, phần cũng muốn thay mặt những người bạn năm xưa tiếp tục theo đuổi ước mơ còn dang dở. Về nước cùng ông Nam lần này còn có bà Nga, còn về ông Thanh thì không hề có bất kỳ tin tức gì của ông ấy. Chính vì ông Nam mà một lần nữa, bệnh viện Bạch Lan đã được tái sử dụng. Trong vòng một năm ngắn ngủi, từ một bệnh viện bị bỏ hoang gần 20 năm, dần đổi mình từng bước trở lại thành bệnh viện tuyến đầu như năm xưa. Đọc tin tức đến đây, Ngân cũng đã hiểu rõ về bệnh viện mà mình sắp đến khám. Có lẽ nơi đây sẽ không quá tệ như cô nghĩ. Không biết qua bao lâu, lúc Ngân còn đang suy nghĩ có nên đổi thông tin bảo hiểm y tế của mình hay không, thì xe buýt đã đến nơi. Ngân xuống xe ở đầu một con đường lộ xa lạ, xung quanh có rất ít nhà, đa số là những khu đất trống có cỏ cao tùm. Thoáng chốc, trong đầu cô hiện lên suy nghĩ rằng có lẽ mình đã đi nhầm địa chỉ. Ngân vội vàng lấy điện thoại ra rồi mở bản đồ lên xem. Khoảng cách từ nơi cô đang đứng đến cổng bệnh viện khoảng chừng hơn 800 mét. Hết cách, Ngân chỉ đành tin vào chỉ dẫn của bản đồ, từng bước tiến dần về phía bệnh viện. Từ con đường lớn có trạm xe buýt, Ngân đi thẳng thêm 300 mét về phía trước. Sau khi đến ngã tư thì rẽ trái, sau đó lại đi thẳng. Đường thì không khó đi, nhưng bởi vì xung quanh đây quá vắng, lại ít có người dân sinh sống, nhỡ gặp phải thành phần bất hảo hoặc trộm cướp thì chẳng biết phải làm thế nào. Càng nghĩ, Ngân lại càng cảm thấy sợ hãi. Cô vội vàng cầm chắc điện thoại, bước thật nhanh về phía trước. Thế nhưng, ngay khi đến ngã rẽ cuối cùng cách bệnh viện khoảng 100 mét, Ngân nghe thấy có tiếng bước chân vang lên phía sau mình càng lúc càng gần. Tim cô như nhảy vọt lên cổ họng, vội vàng bước nhanh hơn, không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút. Nhìn thấy bệnh viện Bạch Lan ở cách đó không xa, Ngân càng thêm gấp rút. Tuy nhiên vì đi quá vội mà Ngân không chú ý đến một cái hố lớn ở dưới chân. Đến khi ngã sóng xoài trên mặt đất thì cũng đã muộn. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần. Đến khi người kia đứng trước mặt Ngân thì tim của cô cũng theo đó mà hẫng một nhịp. Bởi vì người đến vốn không phải là biến thái hay trộm cướp, mà là một thanh niên trạc tuổi Ngân, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen lịch thiệp. Chưa kịp để Ngân hết bối rối, người kia đã nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra vết thương ở chân của cô. Chà, có vẻ chân của cô đã bị bong gân rồi. Tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện để băng bó, nếu không thì việc đi lại sau này sẽ gặp khó khăn đấy. Sao ạ? Bong gân đấy ạ? Ngân nghi hoặc nhìn xuống chân mình. Bây giờ thì cô mới thấy rõ nơi mắt cá chân bên trái đang sưng lên nhanh chóng. Không những thế còn rất đau. Ngân cười gượng rồi cố gắng đứng dậy. Thôi thì dù sao trước mắt cũng là bệnh viện, đi vào trong băng bó trước đã rồi tính tiếp. Thấy cô khó khăn chật vật, người thanh niên tiếp tục tiến lên dìu cô đi về phía bệnh viện Bạch Lan. Vừa đi, anh ta vừa nói chuyện. Giới thiệu với cô, tôi tên Lâm, là bác sĩ của bệnh viện Bạch Lan. Không hiểu vì sao lúc nãy cô lại vội vàng đến bệnh viện như vậy, nhưng dù sao cũng thuận đường nên tôi sẽ đưa cô đi. Cảm ơn anh. Ngân ngại ngùng cúi đầu, không ngờ Lâm lại là một bác sĩ. Ấy thế mà khi nãy bản thân còn nghĩ anh là kẻ xấu, điều đó khiến cho Ngân cảm thấy hơi hối hận. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến được tầng 1 của bệnh viện. Lâm để Ngân ngồi trên chiếc ghế ở hàng chờ, rồi mới quay đi làm việc. Ngân bốc số thứ tự, ngồi đợi đến lượt mình. Trong lúc đó cô tranh thủ quan sát xung quanh. Bệnh viện này tuy nói là được sửa chữa lại và có thể đưa vào hoạt động như trước, thế nhưng cơ sở vật chất nơi này vẫn còn rất tệ. Từ lúc bước vào cổng, Ngân để ý thấy bệnh viện này có tổng cộng 3 dãy nhà hợp lại với nhau thành chữ U. 2 dãy nhà ngoài cũng đã được xây mới lại hoàn toàn. Duy chỉ còn dãy giữa này là vẫn còn giữ lại vẻ cũ kỹ của năm tháng. Lớp sơn trên tường cũng chỉ được làm lại qua loa, vài nơi vẫn loang lộ màu sơn cũ. Bàn ghế bên trong cũng là loại bàn ghế gỗ trơn kiểu cũ. Bàn cũng là bàn tròn, loại tiếp khách trong mấy bệnh viện theo lối châu Âu xưa. Nói chung nhìn tổng thể nơi này chẳng có gì quá khác so với năm 2002. Thứ khác biệt lớn nhất có lẽ là vào thời điểm hiện tại, mọi thứ đã hoàn toàn xuống cấp, chẳng còn được đẹp đẽ như lúc ban đầu. Mải mê quan sát mọi thứ xung quanh, suýt chút nữa thì Ngân đã để qua mất lượt. Cũng may người ngồi bên cạnh cô tốt bụng nhắc nhở nên Ngân mới có thể đi vào trong. Sau khi trao đổi với bác sĩ phụ trách, cô được đưa 2 tấm thẻ thứ tự. Một tấm số 30 nằm ở khoa cơ xương khớp ở tầng 5, số còn lại là 54 khoa răng hàm mặt ở tầng 4. Nhìn 2 tấm thẻ thứ tự, Ngân quyết định lên tầng 5 để băng bó vết thương ở chân trước, rồi mới quay lại tầng 4 để khám răng sau. Khi bước đến thang máy, Ngân có chút bất ngờ. Cô không nghĩ rằng hệ thống thang máy ở bệnh viện này lại tệ đến vậy. Trước mắt là loại thang máy cũ có diện tích nhỏ, mỗi lần chỉ đi vào được 5 đến 7 người. Ngay khi Ngân vừa bấm nút thì cũng là lúc thang máy đến tầng trệt. Tinh một tiếng, cánh cửa thang máy cũ kỹ hoen dỉ chậm rãi mở ra, để lộ ra một không gian nhỏ hẹp, chật chội. Bên trong, lớp sơn tường đã bong tróc, để lộ ra những vết ố vàng loang lổ. Ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ chiếc đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống, tạo cảm giác u ám, lạnh lẽo. Sàn thang máy cáu bẩn, phủ một lớp bụi dày, in hẳn những vết chân lấm bẩn. Bên trong thang máy có tổng cộng 4 người đang đứng, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, trông có vẻ chẳng có sức sống. Ngân chậm rãi bước vào, bỗng nhiên tiếng chuông cảnh báo của thang máy lại đột ngột vang lên. Quái lạ thật, rõ ràng mới có 4 người thêm mình nữa là 5, mấy người này cũng ốm yếu bệnh tật chứ đâu tới nỗi to béo. Thế mà thang máy lại vang lên cảnh báo là sao nhỉ? Ngân thầm nghĩ trong lòng. Hết cách, cô chỉ có thể chủ động lùi lại, nhường chỗ cho 4 người kia đi trước. Bất ngờ lúc này có một người phụ nữ mặc váy đỏ từ ngoài bước vô thang máy, thế nhưng chẳng có bất kỳ âm thanh cảnh báo nào vang lên cả. Điều này càng khiến cho Ngân cảm thấy lạ. Tuy nhiên cô cũng chẳng thể làm gì khác, đành đứng đó đợi đến chuyến thang máy tiếp theo. Khoảng gần 5 phút sau, chiếc thang máy cuối cùng cũng mở ra trước mặt Ngân một lần nữa. Cô cẩn thận bước vào. Lúc này trong thang máy chẳng có ai nên chuông báo cũng không vang lên. Ngân vội nhấn tầng 5. Chân của cô vốn đã đau nhức, thêm việc đứng đợi thang máy từ nãy đến giờ khiến vết thương thêm phần khó chịu. Cửa thang máy chậm chậm khép lại. Ngay khi vừa đi lên tầng 1, thang máy lại chậm rãi mở ra. Ngân lúc đầu còn cho rằng có người nhấn thang máy, nhưng lúc cánh cửa mở ra hoàn toàn, cô nhận ra rằng bên ngoài chẳng hề có ai cả. Hành lang dài lạnh lẽo vắng tanh, ngoại trừ vài chiếc xe lăn, nằm dọc lối đi thì chẳng còn thứ gì khác nữa. Chẳng hiểu vì sao trong lòng Ngân cảm thấy sợ hãi, cô vội nhấn vào nút đóng cửa. Thang máy một lần nữa lại chậm chậm tiến lên trên. Tiếng cạch khô khốc vang lên khi thang máy dừng lại ở tầng tiếp theo. Cánh cửa lại ì ạch mở ra, bên ngoài vẫn chẳng hề có bóng người nào. Ngân tiếp tục nhấn vào nút đóng cửa. Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy một tiếng ầm lớn, khiến cho Ngân không khỏi giật mình. Mỗi lần thang máy chuyển động, nó lại rung lắc dữ dội, phát ra những tiếng kêu kéo kẹt đáng sợ. Như thể bộ máy đã quá cũ kỹ, sắp sửa hỏng hóc đến nơi. Ngân nắm chặt túi xách đang đeo, cố gắng trấn an bản thân. Thế nhưng cuộc đời cứ như đang trêu ngươi cô. Cứ hễ đến mỗi một tầng, cửa thang máy lại mở ra một lúc. Nếu như để ý kỹ, Ngân có thể cảm nhận được sự chuyển động khẽ giống như có ai đó đi vào hoặc đi ra. Suy nghĩ này càng khiến cho cô gái thêm sợ hãi, chỉ mong sao nhanh chóng lên được tầng 5. Cũng may trải qua một lúc thì thang máy cũng đã dừng lại ở tầng 5. Ngân không kịp nghĩ nhiều mà vội cầm túi sách bước ra ngoài. Không ngờ, ngay khi cô ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp một bóng dáng giống y hệt mình đang đứng ở đối diện. Khi nhìn kỹ lại, cô mới nhận ra rằng ở phần vách tường đối diện cửa thang máy của tầng này có đặt một chiếc gương lớn. Hình ảnh phản chiếu bên trong gương suýt thì làm cho Ngân đứng tim mà ngất xỉu. Cô hít sâu vào một hơi rồi thở hắt ra, nhanh chóng đi vượt qua tấm gương đến căn phòng ghi trên tấm thẻ khám bệnh. Không hiểu vì sao, khi nhìn vào bản thân ở trong gương, cô lại thấy gương mặt mình xanh xao tái nhợt, không khác gì mấy người gặp trong thang máy ở tầng trệt khi nãy. Ngồi đợi ngoài hành lang cùng với hai người khác, Ngân tranh thủ lấy điện thoại ra đọc một vài tin tức để giết thời gian. Ngay khi mở trang báo điện tử quen thuộc, một bài báo mới đập ngay vào mắt khiến cho Ngân cảm thấy hoảng sợ. Tiêu đề của bài báo được in đậm bởi dòng chữ "Bi kịch chuyến xe buýt số 18". Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng nay, khi xe buýt gần vào bến thì bỗng nhiên xảy ra va chạm với một chiếc xe tải đi ngược chiều. Tài xế xe buýt dù đã cố gắng hết sức để cứu vãn tình hình, nhưng phần đuôi xe vẫn bị hư hỏng nghiêm trọng. Có tổng cộng 2 hành khách bị thương nặng, những người còn lại chỉ bị xây xát nhẹ mà thôi. Khi nhìn thấy ảnh chụp chiếc xe buýt tại hiện trường, Ngân giật mình nhận ra nơi bị hư hỏng nặng nhất chính là chiếc ghế mà cô vẫn thường ngồi mỗi khi đi làm. Hành khách ngồi vị trí đó cũng chính là người bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đọc xong bài báo, Ngân âm thầm cảm thán bản thân may mắn. Mặc dù lúc sáng có bị bong gân, nhưng so với việc gặp tai nạn giao thông thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy thương xót cho những người gặp tai nạn. Chỉ mong sao họ có thể may mắn vượt qua được nguy hiểm. Bỗng nhiên, tiếng thông báo vang lên kéo Ngân ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cô vội đi từng bước vào trong phòng khám. Khoảng chừng 20 phút sau, Ngân bước ra với một bên chân đã được băng bó bằng băng trắng. Bác sĩ có đưa cho cô một cây nạng để chống, nhưng vì cảm thấy không quá cần thiết nên Ngân đã quyết định từ chối. Tiếp đó cô lại đi đến trước chiếc thang máy lúc nãy, con số hiển thị lúc này đang ở tầng 3. Ngân cho rằng rất nhanh thang máy sẽ tiến lên tầng 5 nên đã đứng đợi. Lúc này bỗng nhiên cô nghe thấy phía sau lưng vang lên một tiếng cười rất khẽ. Tiếng cười đó vang vọng trong hành lang lúc xa lúc gần, khiến cho Ngân bất giác nổi da gà. Theo quán tính, cô quay lại nhìn về phía sau. Thứ đập vào mắt vẫn là hình bóng bản thân được phản chiếu qua gương. Không hiểu vì sao cứ mỗi khi nhìn vào bản thân ở trong gương, Ngân lại cảm thấy nổi da gà. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô vội vàng rời mắt, nhìn sang chỗ khác. Không ngờ, nay khi Ngân vừa quay mặt đi, cái bóng trong gương đột nhiên thay đổi. Gương mặt nó trở nên méo mó, hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm. Khóe miệng còn nở một nụ cười quái dị. Tuy nhiên, Ngân này chẳng hề nhìn thấy những cảnh tượng này. Cô vẫn đứng yên đợi thang máy. Tiếng cười lanh lảnh lúc nãy cũng đã không còn. Tình một tiếng, thang máy chậm chậm mở ra. Một bóng dáng mặc váy đỏ quen thuộc đang đứng ở trong góc thang máy. Đầu cúi gằm xuống đất, mái tóc đen dài che kín mặt. Ngân nhận ra người này. Đó chính là người phụ nữ lúc trước ở tầng trệt đã bước vào thang máy mà không khiến chuông báo động vang lên. Ngân không nghĩ gì nhiều, vội vàng đi xuống tầng 4 để khám răng. Đoán chừng có lẽ cũng gần tới số thứ tự của bản thân rồi. Ngay sau khi Ngân bước vào, cửa thang máy từ từ đóng lại. Ngay khi tiếng cạch quen thuộc vang lên, bầu không khí bên trong thang máy đột ngột thay đổi. Ngân cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cả người mình. Dù là mùa hè, nhưng không hiểu sao lại còn lạnh hơn cả mùa đông. Ngân cố gắng kéo cao cổ áo lên để có thêm chút hơi ấm. Từ lúc bước chân đến bệnh viện Bạch Lan này, không biết đã có bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra rồi. Ngân thực sự có chút hối hận khi đã không đổi lại thông tin bệnh viện trên thẻ y tế. Thường thì từ tầng 5 xuống tầng 4 chỉ mất vài giây, nhưng đã hơn một phút trôi qua, Đèn trên thang máy vẫn đang nhấp nháy giữa tầng 5 và tầng 4 một cách bất thường. Ngân thử tiến đến bên bảng điều khiển rồi bấm vào nút khẩn cấp. Cô nghi ngờ thang máy này đã xảy ra vấn đề. Điều khiến Ngân càng thêm hoảng sợ là bởi vì nút bấm khẩn cấp của chiếc thang máy cũ này gần như đã bị hư hỏng. Dù cho có bấm bao nhiêu lần đi nữa thì phía bên kia cũng chẳng hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh trả lời nào. Ngay khi Ngân gần như ngạt thở bởi chứng sợ không gian kín tái phát thì phía bảng điều khiển thang máy lại phát ra âm thanh rè rè như đài bị nhiễu sóng. Cứ ngỡ là bản thân có được cơ hội cầu cứu, Ngân cố gắng nói lớn với phía đầu dây bên kia. Có ai không? Làm ơn giúp tôi với, hình như thang máy đã bị kẹt mất rồi. Bên kia không có ai trả lời, chỉ có tiếng rè rè vẫn tiếp tục vang lên đều đặn. Bỗng dưng tiếng rè kia lại biến mất, thay vào đó là tiếng cười rất khẽ vang lên. Tiếng cười đó lúc đầu nghe như đang phát ra từ trong loa của thang máy, nhưng khi nghe kỹ lại, Ngân giật mình nhận ra tiếng cười đó lại phát ra ở ngay sau lưng mình. Cô sợ hãi quay đầu về phía sau kiểm tra, chỉ thấy góc váy của người phụ nữ áo đỏ đi cùng khi nãy đang từ từ hạ thấp xuống, kéo theo đó là tiếng cười kia càng lúc càng gần. Đến khi tiếng cười kia sát bên tai, Ngân cũng đã nhìn thấy được gương mặt của người phụ nữ áo đỏ phía sau mái tóc dài. Gương mặt của bà ta xám ngoét, tựa như một cái xác chết lâu ngày mà chưa được chôn cất. Đôi môi hơi hé, phần môi trên đã bị rách mất một nửa để lộ cả phần lợi và hàm răng trên. Tiếng cười kia phát ra từ trong cổ họng của bà ta, vừa đáng sợ vừa khiến người ta không thể hoạt động một cách bình thường, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt gớm ghiếc từng chút áp sát. Đến khi tiếng cười kia ngừng hẳn, đôi mắt của bà ta cũng đã đối diện với đôi mắt của Ngân. Tim cô dường như đã ngừng đập. Cô muốn quay người bỏ chạy nhưng tay chân đã mềm nhũn, chỉ có thể dùng hai tay ôm ngực, cố gắng hít thở từng chút một. Người phụ nữ áo đỏ cũng không hề làm hại Ngân. Bà ta chỉ giữ nguyên tư thế cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Ngân, môi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng ken két của hai hàm răng khi chạm vào nhau. Ngay khi Ngân tưởng chừng rằng tim mình sẽ ngừng đập thì bỗng cánh cửa thang máy phía sau lưng lại mở ra. Lâm từ bên ngoài bước vào. Khi thấy Ngân đang ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái mét, mồ hôi chảy đầm đìa, anh vội tiến đến đỡ cô đứng dậy, sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài. Lâm cũng không hiểu sao mình và cô gái này lại có duyên đến vậy, nhưng khi thấy cô có biểu hiện bất ổn, anh vẫn gác lại việc của mình mà ngồi bên cạnh Ngân ở hàng ghế chờ trước cửa phòng khám, đến khi tinh thần cô ổn định trở lại. Ngay sau khi định thần mới nhận ra người giúp mình từ nãy đến giờ chính là bác sĩ Lâm. Cô vội vàng cảm ơn anh, nhưng khi anh hỏi về chuyện đã xảy ra, Ngân lại chỉ nói rằng bản thân bị chứng sợ không gian kín, khi nãy bệnh đột ngột tái phát nên mới như vậy. Lâm nghe xong thì cũng không hỏi thêm mà đứng dậy tiếp tục làm công việc của mình. Ngân dù biết ơn Lâm đã giúp đỡ bản thân tận 2 lần, nhưng vì cả hai chỉ mới gặp vài lần, còn chưa quen biết, cô không thể đem những chuyện hoang đường như gặp phải ma quỷ để kể cho anh nghe được. Không khéo lại bị anh tưởng là kẻ điên. Ngân ngồi đợi trước cửa phòng khám, lúc này cô mới biết rằng từ khi mình bước vào thang máy đến khi được Lâm dìu ra còn chưa tới 1 phút. Bên trong thang máy cũng không hề có người phụ nữ mặc đồ đỏ nào đi chung cả. Vì thế những chuyện vừa rồi xảy ra giống như một giấc mơ. Hay nói cách khác, đó rất có thể chỉ là những tưởng tượng của Ngân khi đã đọc nhiều tin tức tiêu cực trong buổi sáng hôm nay. Ngân tự trấn an rằng chỉ cần đợi khám răng xong là có thể rời khỏi đây. Chỉ cần quay về nhà là mọi chuyện đều sẽ ổn. Thế nhưng, người tính lại không bằng trời tính. Cứ ngỡ như chẳng thể có thêm chuyện kỳ lạ gì xảy ra, cho đến khi người bác sĩ vốn đang yên lành ở bên trong phòng bỗng nhiên hét lớn, sau đó vội vàng bỏ chạy ra bên ngoài. Dù bất kỳ ai tiến đến hỏi han cũng bị ông ta đẩy ra một bên, cứ thế chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Người y tá trợ giúp bên trong phòng cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng vừa lúc nãy khi bác sĩ đang khám cho bệnh nhân thì bỗng nhiên hoảng sợ, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà không thể nghe rõ. Sau đó thì như trông thấy thứ gì đáng sợ lắm. Cả người ngã ngửa ra sau, đầu thậm chí còn đập mạnh vào góc bàn. Điều đó khiến cho cả y tá và bệnh nhân đều giật mình. Chẳng đợi họ kịp tiến lên hỏi han tình hình, thì ông ấy đã bật dậy chạy thẳng ra ngoài. Sự việc này khiến cho việc khám bệnh bị trì hoãn. Mãi một lúc sau, trưởng khoa mới cử một vị bác sĩ đến thay thế và đứng ra xin lỗi những bệnh nhân đã phải chờ đợi. Vị bác sĩ thay thế trùng hợp lại chính là bác sĩ Lâm, người đã giúp đỡ Ngân khi trước. Ngồi đợi thêm khoảng 30 phút thì cũng tới lượt mình. Ngân liền nhanh chóng tiến vào bên trong. Vốn dĩ cô chỉ tính xin nghỉ buổi sáng để đi khám răng, sau đó vào buổi chiều sẽ quay lại lớp dạy bình thường. Thế nhưng vì có nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra, nên hiện giờ cũng đã gần trưa. Trừ đi thời gian làm răng rồi quay về nhà thì cũng đã muộn. Vì thế mà cô đã quyết định xin nghỉ luôn buổi chiều, dành nguyên ngày hôm nay để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức lực. Vừa nhắn tin xin nghỉ xong thì cũng là lúc gặp lại bác sĩ Lâm. Ngoài anh ra thì trong phòng khám còn có một cô y tá tên là Diễm. Cả hai người họ đều rất thân thiện nên khiến cho Ngân giảm bớt sự lo lắng trong lòng. Căn phòng bệnh này khá nhỏ, lại nằm ở cuối nên trong phòng không hề có cửa sổ. Trang thiết bị bên trong cũng khá mới và đầy đủ, nên cô nghĩ thầm cũng tạm chấp nhận được. Ngân được hướng dẫn nằm lên trên giường bệnh, há miệng lớn để bác sĩ Lâm kiểm tra. Kết quả cho thấy rằng cô hiện đang bị sâu hai chiếc răng và tình hình khá là nghiêm trọng. Nếu không chữa trị sớm thì chắc chắn sẽ phải nhổ bỏ và thay bằng hai chiếc răng giả. Ngân nghe xong thì quyết định sẽ chữa trị ngay trong ngày hôm nay. Tuy nhiên sau khi xem xét, bác sĩ Lâm đưa ra lời khuyên rằng nên làm trước một chiếc, đợi qua hôm sau mới làm nốt chiếc còn lại. Ngân cũng cảm thấy hợp lý vì nếu làm một lúc hai lần thì có lẽ cô sẽ chẳng thể chịu đựng được. Ngay khi nhận được sự đồng ý của Ngân, bác sĩ Lâm liền bắt tay vào làm. Lúc đầu mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, thế nhưng mãi đến khi gần xong, đèn điện trên đầu bỗng nhiên nhấp nháy hai lần rồi vụt tắt. Bóng tối lập tức bao trùm cả căn phòng. Vốn là người sợ không gian hẹp, Ngân cũng rất sợ bóng tối. Cô cảm thấy bị ngột ngạt khó chịu nên vội ngồi bật dậy. Bác sĩ Lâm cũng nhận ra tình hình khác thường của Ngân nên vội tiến lên trấn an và lệnh cho y tá đi ra ngoài kiểm tra. Cô không sao chứ? Nghe lời tôi, cố gắng bình tĩnh, hít vào rồi thở ra thật sâu. Ngân cố gắng làm theo lời bác sĩ. Qua một lúc thì tình trạng của cô cũng đã ổn định hơn. Bác sĩ Lâm nói tiếp. Cô thấy đấy, dãy nhà này đã cũ nên hệ thống điện cũng xuống cấp. Cứ cách một thời gian thì lại xảy ra việc cúp điện. Nhưng mà cô cứ yên tâm, việc này sẽ sớm được xử lý. Chỉ mất khoảng 5 phút là điện sẽ lại có ngay thôi. Nghe bác sĩ Lâm nói vậy, sự bất an của Ngân cũng đã vơi đi phần nào. Cô đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại di động, muốn nhờ vào ánh sáng của màn hình điện thoại để giảm bớt sự khó chịu. Trước khi nằm lên giường khám bệnh, Ngân đã đặt điện thoại ở chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh. Chỉ cần đưa tay ra liền có thể chạm tới. Cô theo trí nhớ đưa tay lên chiếc bàn nhỏ. Cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào mặt bàn khiến Ngân thoáng chốc rùng mình. Trong không gian tối tăm, ngoại trừ đôi mắt gần như không thể sử dụng, thì toàn bộ những giác quan còn lại đều nhạy cảm hơn rất nhiều lần. Ngân sờ soạng một hồi nhưng lại chẳng thể tìm thấy điện thoại ở đâu. Ngay khi cô tính rút tay lại thì bỗng nhiên, đầu ngón trỏ lại chạm phải một thứ gì đó, vừa ẩm ướt vừa trơn trượt hệt như một con rắn. Ngân bị làm cho giật mình, vội vã rút tay lại. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của cô đã bị cái thứ nhớp nháp kia quấn chặt, không cách nào gỡ ra. Ngân theo phản xạ quay đầu, muốn nhìn xem thứ gì đang bám trên tay mình. Ngay khi cô vừa nhìn về phía cánh tay, trong bóng tối hiện lên một cặp mắt màu đỏ rực như máu đang nhìn chằm chằm vào Ngân không chớp mắt. Vì quá hoảng sợ, cô đã hét lên một tiếng thất thanh khiến cho bác sĩ Lâm đang ngồi đối diện bị giật mình. Anh vội tiến đến gần, nắm lấy cánh tay còn lại của cô an ủi, đồng thời lấy điện thoại trong túi của mình ra rồi bật flash chiếu về phía Ngân. Chỉ thấy cô đang nhắm chặt hai mắt, bàn tay bên phải đang đưa ra giữa không trung. Trên cổ tay còn thấp thoáng nhìn thấy một chút chất lỏng màu nâu đục. Bác sĩ Lâm đứng dậy kiểm tra thì mới phát hiện Ngân làm đổ lọ chất lỏng màu nâu nhạt trên bàn. Có lẽ cái thứ chất lỏng đó đã dính lên tay mới khiến cô hoảng sợ như vậy. Ngân sau đó cũng được bác sĩ Lâm trấn tĩnh. Lúc cô nhìn lại về phía chiếc bàn thì thấy đúng thật là có một lọ chất lỏng đã bị đổ ra. Thế nhưng Ngân chắc chắn rằng mình đã thực sự cảm nhận được có một thứ gì đó đã quấn chặt lấy tay mình. Thậm chí cả đôi mắt đỏ rực như máu kia cũng không thể nào là ảo giác được. Nghĩ đến đây, Ngân chỉ mong sao mau có điện trở lại để mình còn sớm rời khỏi nơi quái quỷ này. Bác sĩ Lâm lúc này cũng đã cảm thấy có điểm bất thường, bởi vì mọi lần cúp điện đều không kéo dài quá 5 phút, nhưng hiện tại đã hơn 10 phút. Y tá ra ngoài cũng chưa thấy quay lại thông báo gì. Anh dự định sẽ tự mình đứng dậy đi kiểm tra, nhưng khi nhớ đến ở bên cạnh còn đang có một bệnh nhân mắc chứng sợ bóng tối, anh lại không thể. Bác sĩ Lâm thử trò chuyện với Ngân. Cô Ngân, tình trạng hiện tại của cô như thế nào? Đã đỡ hơn chưa? Tôi ổn. Nhưng mà bác sĩ, khi nào thì mới có điện lại thế? Đã hơn 10 phút rồi, với cả tôi không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài truyền đến cả. Lời nói của Ngân càng làm bác sĩ Lâm thêm lo lắng. Anh nhận ra một điều, kể từ khi mất điện, dường như toàn bộ âm thanh trong tầng này cũng đã biến mất. Phải biết rằng, tầng 4 này không chỉ có duy nhất một phòng khám mà có tới tận 6 phòng. Hơn nữa, bệnh nhân ra vào cũng rất nhiều. Nếu như cúp điện trong trường hợp thông thường, ít nhất họ cũng phải nghe thấy một vài âm thanh từ phía những bệnh nhân hoặc bác sĩ khác. Đằng này lại hoàn toàn ngược lại. Toàn bộ tầng 4 đều bao trùm trong sự im lặng, đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình. Nghĩ đến đây, bác sĩ Lâm không thể nào ngồi yên được nữa. Anh đưa điện thoại cho Ngân cầm, rồi nhờ cô soi sáng giúp mình. Còn bản thân thì nhanh chóng hoàn thành những bước cố định chiếc răng đang làm dở dang của Ngân, để cô không cảm thấy đau đớn. Sau đó anh mới nói chuyện với cô một cách nghiêm túc. Tôi biết hiện giờ cô đang cảm thấy không khỏe. Ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng gặp qua trường hợp mất điện kỳ lạ như thế này bao giờ. Cứ ngồi ở đây đợi cũng không phải là cách, nên bây giờ tôi muốn đi xuống dưới sảnh để kiểm tra. Tôi nghĩ tốt hơn hết là cô nên đi cùng tôi. Ngân nhìn vào chàng trai trước mắt, dù chỉ mới gặp qua vài lần, nhưng anh luôn đem đến cho cô cảm giác an toàn kỳ lạ. Hơn nữa, nếu chọn giữa việc rời đi hay ở lại nơi này một mình, thì chắc chắn Ngân sẽ chọn vế thứ nhất. Vì thế mà không cần suy nghĩ, Ngân đã nhanh chóng rời khỏi giường bệnh, cầm lấy chiếc túi sách của mình, rồi nhanh chóng theo chân bác sĩ Lâm rời đi. Khi cả hai vừa bước ra ngoài, một luồng không khí lạnh lẽo đột ngột bao trùm hai người họ. Điều càng khiến Ngân ngạc nhiên hơn cả là không chỉ ở trong phòng mà toàn bộ tầng 4 đều đang chìm trong bóng tối. Điều này gần như là không thể xảy ra, bởi vì bên ngoài hành lang tầng 4 cũng có vài cái cửa sổ. Tuy không lớn nhưng cũng đủ để ánh sáng bên ngoài lọt vào trong. Hiện giờ lại là giữa trưa, mặc dù bên ngoài trời đang âm u, nhưng cũng không phải là tối mịt như hiện giờ. Ngân cùng với bác sĩ Lâm đi đến bên cánh cửa sổ nhỏ kiểm tra. Hai người đều ngạc nhiên khi bên ngoài trời đã tối mịt. Họ chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ chỉ vừa mới cúp điện một lát mà trời đã tối luôn hay sao? Bác sĩ Lâm nhận thấy tình hình quá kỳ lạ. Anh không nói nhiều lời mà vội nắm lấy cánh tay của Ngân rồi kéo cô tiến về phía hành lang thoát hiểm. Bởi vì hiện giờ thang máy không thể hoạt động, hai người họ chỉ có thể đi thang bộ xuống. Điều này cũng khiến Ngân cảm thấy đỡ sợ hơn một chút. Khi cả hai người vừa mới mở cánh cửa dẫn đến cầu thang thoát hiểm ra, thì liền nhìn thấy y tá Diễm, người đã rời đi kiểm tra từ trước, đang đứng xoay lưng lại với họ. Bác sĩ Lâm khi nhìn thấy y tá Diễm, liền tiến tới hỏi thăm. Chị Diễm, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao chị đi kiểm tra mà mãi chẳng thấy về, làm em lo muốn chết? Y tá Diễm không hề trả lời, cô chỉ đứng yên ở đó rồi nhìn chằm chằm xuống dưới và chẳng thèm để ý đến bác sĩ Lâm. Thấy lạ, bác sĩ Lâm liền đi đến vỗ vai y tá Diễm. Nhưng khi bàn tay anh vừa chạm vào vai của chị Diễm thì bỗng nhiên cả cơ thể chị ta như không có xương, mềm nhũn ngã nhào về phía trước. Bác sĩ Lâm thấy vậy thì giật mình vội đưa tay ra muốn níu chị Diễm lại nhưng đã quá muộn. Cứ như thế, cả người chị Diễm đập mạnh vào mấy bậc thang đến cuối mới chịu dừng lại. Cả Ngân và bác sĩ Lâm đều nhanh chóng chạy đến kiểm tra. Lúc này họ mới bàng hoàng nhận ra chị Diễm đã chẳng còn hơi thở từ lâu, cả người trắng bệch, đôi mắt đã bị ai đó móc ra từ lúc nào. Hiện chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng, dòng huyết lệ chảy dài thấm ướt vạt áo trước. Khuôn miệng của y tá Diễm thì lại như bị ai đó kéo xách lên, tạo thành một đường cong quỷ dị. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, Ngân sợ hãi đến mức hét toáng lên, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Cũng may có bác sĩ Lâm luôn bên cạnh. Tuy anh cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cần phải làm chỗ dựa cho Ngân để cả hai cùng nhau thoát khỏi nơi đáng sợ này. Bác sĩ Lâm cố gắng trấn an Ngân, sau đó nắm chặt lấy tay cô, cùng nhau đi thẳng một mạch xuống dưới sảnh chính. Lúc cánh cửa thoát hiểm một lần nữa mở ra, họ cứ nghĩ trước mắt vẫn là màn đêm đen tối. Nhưng không, trước mắt họ chính là ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Toàn bộ sảnh chính đều tràn ngập trong ánh sáng. Mọi người, ngay cả từ y tá đến bệnh nhân, đều hoạt động một cách bình thường, như chẳng hề có việc gì kỳ lạ xảy ra. Ngay cả khi họ quay về phía sau cũng chẳng nhìn thấy người y tá lúc nãy đâu nữa. Cầu thang thoát hiểm quay trở về sự tĩnh lặng như lúc đầu. Cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay đã lặng lẽ đặt trên vai bác sĩ Lâm, khiến anh giật mình hét lên một tiếng. Đến khi quay lại nhìn cho rõ thì mới thấy gương mặt hoang mang của y tá Diễm cùng với những bệnh nhân cũng như bác sĩ khác ở sảnh. Bác sĩ Lâm không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa nên đã kéo tay Ngân ra hành lang phía sau để bình tĩnh lại. Y tá Diễm thấy bác sĩ có biểu hiện lạ cũng vội vàng đuổi theo sau. Mãi đến khi xung quanh họ chẳng còn ai nữa, chị Diễm mới tiến đến hỏi han. Bác sĩ Lâm và bệnh nhân gặp phải chuyện gì hay sao mà sắc mặt cả hai lại tái mét hết vậy? Chị Diễm, lúc nãy khi chị ra ngoài thì đã có chuyện gì xảy ra thế? Bác sĩ Lâm không trả lời câu hỏi của y tá Diễm mà lại đặt một câu hỏi khác. Thì cũng như mọi khi thôi thưa bác sĩ, tôi đi ra ngoài hỏi thăm thì mới biết hệ thống điện lại gặp trục trặc. Lần này có thể kéo dài lâu hơn mọi khi một chút. Vì thế tôi đã lo rằng việc mất điện sẽ ảnh hưởng đến việc làm răng cho bệnh nhân, nên mới xuống phòng kỹ thuật mượn vài thiết bị chiếu sáng. Không ngờ đến khi quay lại thì chẳng thấy bác sĩ lẫn bệnh nhân đâu, làm tôi lo muốn chết. Bác sĩ Lâm và Ngân nghe xong lời của y tá Diễm thì ngây người. Rõ ràng những gì mà họ trải qua không hề giống với lời mà chị ấy nói. Thời gian càng không trùng khớp, bởi vì theo lời y tá Diễm thì việc mất điện chỉ kéo dài nhiều nhất 20 phút, còn bọn họ đã ở trong bóng tối hơn 30 phút rồi. Tuy nhiên vì không muốn khiến y tá Diễm lo lắng, bác sĩ Lâm và Ngân quyết định không nói cho chị ấy biết sự thật, mà chỉ giả vờ đánh trống lảng sang chuyện khác. Đợi đến khi y tá Diễm rời đi, Ngân mới vội quay sang nói với bác sĩ Lâm, cũng như đang tự xác nhận với chính bản thân mình. Bác sĩ, rõ ràng những gì mà chúng ta trải qua không giống với lời y tá Diễm kể. Hơn nữa, chẳng phải khi nãy chúng ta còn thấy những thứ kỳ lạ hay sao? Phải, tôi cũng đã thấy những gì cô thấy. Thế nhưng có lẽ chị Diễm không giống chúng ta. Tạm thời cứ giữ bí mật chuyện này trước. Đợi đến khi nào tan làm, tôi sẽ đến gặp cô để nói rõ hơn. Ngân cảm thấy cũng có lý. Cô không muốn ở lại bệnh viện này thêm chút nào nữa. Nên sau khi được bác sĩ Lâm chữa xong chiếc răng khi nãy còn đang dang dở, thì liền xách túi ra về. Khi này ở ngoài đã hơn 2 giờ chiều, Ngân cảm thấy cả người mình mệt mỏi rã rời. Lúc nãy cô cũng đã trao đổi số điện thoại với bác sĩ Lâm, cả hai hẹn nhau 7 giờ tối nay sẽ gặp mặt. Ngân vốn không muốn tìm hiểu thêm bất cứ điều gì liên quan đến bệnh viện này, cũng như những sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Nhưng không hiểu sao bên trong đầu cô lại cứ có một tiếng nói rằng nhất định phải điều tra, nhất định phải biết được sự thật. Cuối cùng Ngân cũng hạ quyết tâm, dù sao thì cô cũng chẳng mất thứ gì, chỉ bằng cứ thử một lần xem sao. Trên đường về nhà, Ngân ghé vào một ngôi chùa nhỏ ở gần nhà. Mỗi tháng cứ đến ngày rằm là Ngân lại đến chùa để thắp hương. Cô vốn là trẻ mồ côi, cha mẹ qua đời từ khi Ngân còn rất nhỏ. Cô sống cùng với bà ngoại của mình. Vào năm bà ngoại mất, Ngân đã hứa với bà sẽ cố gắng hành thiện tích đức để bà được an nghỉ dưới suối vàng. Lời hứa ấy cũng đã kéo dài được 5 năm. Những vị sư trong ngôi chùa này cũng đã quen thuộc với Ngân, thậm chí còn coi cô như một phần của nơi này. Hôm nay Ngân đến sớm hơn mọi khi. Cô vừa xách túi trái cây đi vào trong thì liền được sư Định Tâm gọi lại. Ông là một trong những vị sư lớn tuổi nhất tại ngôi chùa này, là một người đức cao vọng trọng và được lòng tin tưởng và kính trọng của mọi người. Trong số đó có Ngân. Cô đã được ông giảng dạy cho rất nhiều điều mỗi khi đến đây, nên khi nghe lời gọi của sư Định Tâm, Ngân liền chạy đến hàng ghế đá dưới gốc cây bồ đề để nói chuyện với sư. Mọi ngày sư Định Tâm thường nói với cô rất nhiều chuyện, thế nhưng hôm nay ông ấy chỉ ngồi im nhìn thẳng vào mặt của Ngân hồi lâu, tay xoay đều chuỗi tràng hạt. Qua một lúc mới thấy sư thở dài một hơi, sau đó mới nói: "Không ngờ kiếp nạn của con lại đến nhanh như vậy. Dù ta đã làm nhiều cách để che chở cho con nhưng cũng không có tác dụng. Lần này thực sự là đại nạn rồi." Ngân nghe lời sư Định Tâm nói thì giật mình hoảng sợ. Cô vội hỏi sư xem kiếp nạn mà sư nhắc đến là điều gì. Sư Định Tâm nửa muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn phải mở miệng: "Thực ra bà ngoại của con đã nhờ ta phải giữ bí mật đến cùng. Nhưng nay con đã lớn, lại cách kiếp nạn kia quá gần, ta không thể vờ như không thấy được." Nói rồi sư Định Tâm đi vào bên trong chính điện, nơi có bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát lớn, rồi lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong hộp có hai tờ giấy màu vàng, có ghi sinh thần bát tự, một bức ảnh chụp của hai vợ chồng còn trẻ và một sợi dây chuyền mặt ngọc đã bị vỡ. Sư Định Tâm lấy hai tờ giấy màu vàng đặt qua một bên, còn sợi dây chuyền thì đưa cho Ngân rồi mới nói: "Hai tờ giấy ghi sinh thần bát tự này là của cha và mẹ của con. Ta biết bà Bông, bà ngoại của con không thường nhắc về họ trước mặt con, nhưng thực sự trong lòng bà ấy lúc nào cũng nhớ về hai đứa con của mình. Cha của con tên Hoàng, là một bác sĩ ngoại khoa rất giỏi, còn mẹ của con là Hương, một nhà báo đầy chính nghĩa. Hai người vốn có cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng sau này, vì một số chuyện bất trắc mà lại đột ngột qua đời. Lúc đó bà Bông đã biết chắc cái chết của cha mẹ con có điểm bất thường. Sau khi họ qua đời thì có rất nhiều người lạ mặt đến tham dự tang lễ, thậm chí có vài người tìm đến tận nhà rồi nhận là bạn thân, đồng nghiệp, với một mục đích chung là hỏi tài liệu để viết bài báo cuối cùng của mẹ con trước khi bà ấy qua đời. Bà Bông vì sợ sẽ liên lụy đến con nên mới đưa theo con về nơi này sinh sống và giấu hết tất cả mọi chuyện liên quan đến cha mẹ, không nói cho con biết. Tuy nhiên trước khi bà con qua đời, con đem những thứ này đến tìm ta và nhờ ta cất giữ giúp. Bà ấy cũng nhờ ta xem giúp con một quẻ. Không ngờ, quẻ mà ta gieo được lại là đại họa diệt thân. Vào năm con 25 tuổi, chắc chắn sẽ phải đối diện, không có cách nào phá giải." Bà Bông nghe vậy thì cực kỳ đau buồn, vì không muốn nhìn thấy bà ấy phải sống phần đời còn lại trong sự lo lắng, nên ta đã cố gắng tìm cách giúp con vượt qua kiếp nạn lần này. Theo như ta đoán thì đến rằm tháng 4 tới đây, tức là còn hơn 3 ngày nữa, kiếp nạn sẽ đến. Lúc đó nếu như con có thể ở yên trong nhà thì ta sẽ cùng các vị sư ở nơi này tụng kinh ngày đêm giúp con vượt qua kiếp nạn. Cho nên con hãy nghe lời khuyên của ta. Từ nay đến rằm tháng 4 không nên ra ngoài, cứ ở yên trong nhà, rồi ta và các vị sư khác sẽ dốc hết sức mình để không khiến bà con phải lo lắng." Ngân ngồi nghe những lời sư Định Tâm nói mà nước mắt đã rơi đầy mặt. Từ xưa đến nay, cứ hễ mỗi khi Ngân nhắc đến cha mẹ mình trước mặt bà Bông thì đều bị bà mắng cho một trận. Lúc hai người họ qua đời, Ngân cũng chỉ mới 2 tuổi. Cô chẳng thể nhớ được tên thật của cha mẹ mình là gì. Chỉ nhớ rằng cha là một người có giọng nói nhẹ nhàng, thường xuyên ân cần hỏi han cô mỗi khi đi làm về. Còn mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ, tuy rất bận rộn nhưng ngày nào cũng dành thời gian kể chuyện trước khi cô ngủ. Dù hình dáng của cha mẹ trong tâm trí không còn rõ ràng, nhưng Ngân biết, từ trước đến giờ cô chưa từng quên đi cha mẹ của mình. Ngân nhận lấy tấm ảnh chụp đã cũ của cha mẹ mà bà ngoại đã giữ lại, cũng như tờ giấy ghi ngày sinh ngày mất của họ, rồi ôm vào lòng khóc nấc lên từng hồi. Sư Định Tâm ngồi một bên không hề lên tiếng mà chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Qua một lúc sau, Ngân mới nói ra thắc mắc của mình: "Thưa sư, bà ngoại con trước khi mất có nói gì về cái chết bất thường của cha mẹ con không ạ?" Sư Định Tâm lúc này liền lấy ra sợi dây chuyền có mặt ngọc đã bị vỡ làm đôi rồi trả lời: "Chuyện này ta cũng thực không rõ, ta chỉ nghe bà Bông nói rằng đợi đến ngày giỗ của bà, cũng tức là tối hôm nay, sẽ có một người đàn ông tìm đến nhà. Nếu như người này có thể lấy ra được một miếng ngọc còn nguyên vẹn có cùng hình thù thì mới mở cửa cho vào nhà. Còn lại những kẻ khác thì nhất định đóng chặt cửa không cho ai vào. Người đàn ông này sẽ giúp con giải đáp những thứ mà con đang thắc mắc. Nói rồi ông đặt sợi dây chuyền vào trong hộp gỗ rồi trao lại cho Ngân. Cô ôm lấy chiếc hộp gỗ rồi cảm ơn sư Định Tâm, hứa rằng sau khi gặp người đàn ông kia sẽ quay lại chùa để hỏi sư thêm vài điều nữa rồi nhanh chóng đi về nhà. Vì hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại nên Ngân đã chuẩn bị sẵn một vài món ăn và giấy tiền vàng bạc rồi tổ chức đơn giản. Hàng xóm xung quanh cũng sang thắp hương cho bà rồi hỏi han Ngân vài câu. Đến khi mọi người về hết thì cũng đã gần 7 giờ tối. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gọi. Bà Năm có nhà không? Ngân nghe thấy tiếng gọi thì liền vội chạy ra trước kiểm tra. Khi này ở bên ngoài cổng có một người đàn ông mặc vest đen đang đứng. Gương mặt ông ta ẩn trong bóng tối nên Ngân chẳng thể nhìn rõ được mặt mũi như thế nào. Ngân lúc đầu còn ngỡ người này chính là người mà bà ngoại đã nhắc đến nên tính mở cổng. Nhưng khi nhớ đến lời dặn của sư Định Tâm, Ngân liền khựng lại, từ từ lùi về sau rồi nhẹ giọng hỏi. Không biết ông có đem theo thứ gì đến hay không? Người đàn ông đứng bên ngoài tựa hồ như chẳng hiểu Ngân đang nói gì. Mãi một lúc sau, ông ta mới đưa giỏ trái cây đang cầm trong tay lên trước mặt Ngân, rồi nói. Tất nhiên rồi cháu. Bác có đem theo trái cây mà bà Bông thích ăn này. Mau mở cửa cho bác đi, ngoài này muỗi nhiều quá. Ngân vừa nghe xong thì liền nhận ra người này có lẽ không phải là người mà mình đang đợi nên lập tức từ chối. Bà của tôi đã qua đời lâu rồi. Ông về đi, tôi sẽ không mở cửa đâu. Người đàn ông ở bên ngoài dường như bất ngờ với câu trả lời của Ngân. Ông ta từng bước tiến đến gần cánh cổng. Đến khi gương mặt của ông ta dán sát vào thanh sắt trước cổng thì Ngân mới nhìn rõ được người trước mắt đáng sợ đến mức nào. Gương mặt của ông ta đầy sẹo lồi lõm, khóe miệng bên trái còn bị rách một đường. Tuy da đã lành nhưng vết sẹo vẫn còn hiện rõ. Một bên mắt của người đàn ông giống như từng bị bỏng, dẫn đến phần da nơi đó gần như bị hoại tử, chẳng hề lành lặn. Gương mặt của ông ta dữ tợn như loài quỷ dữ. Ngân hoảng sợ đến mức tay chân không ngừng run rẩy. Còn người đàn ông kia thì dùng sức đập mạnh vào cánh cổng. Vừa đập, ông ta vừa hét lớn. Còn nhãi kia, mày khôn hồn thì mở cửa ra, tao còn tha cho một mạng. Đừng để đến lúc tao phá được cánh cổng này thì mày chết không toàn thân đâu, nghe chưa? Ngân sợ hãi mãi chẳng thể la lên cầu cứu. Cũng may tiếng động mà người đàn ông mặt sẹo gây ra quá lớn, nên hàng xóm xung quanh cũng đã nghe thấy, vội vàng chạy sang kiểm tra. Tên đàn ông kia nhìn thấy càng lúc càng có nhiều người kéo đến. Nghĩ đến chuyện hôm nay chắc sẽ chẳng thành, nên chỉ đành quay người bỏ đi trước. Trước khi đi, ông ta còn đe dọa Ngân rằng mình nhất định sẽ quay lại. Ngân vừa thoát khỏi cõi chết liền vội chạy ra giải thích với hàng xóm, để họ không quá lo lắng rồi làm lớn chuyện lên thì sẽ thêm phiền phức. Mãi đến hơn 7 giờ, mọi chuyện cũng đã yên ổn trở lại. Ngân khi này mới nhận ra điện thoại đã nhận được mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ bác sĩ Lâm. Ngân vô tình quên mất 7 giờ tối nay cô có hẹn với anh ta. Ngân vội mở tin nhắn lên xem. Bác sĩ Lâm gửi đến 2 tin nhắn. Tin đầu tiên nói rằng cuộc hẹn tối nay giữa hai người có thể bị hủy vì anh ta có chuyện gấp phải đi. Tin nhắn thứ hai, bác sĩ Lâm hẹn Ngân sáng hôm sau gặp ở bệnh viện. Trước là để khám răng, sau là để nói chuyện. Ngân vừa hay cũng có ý này nên liền trả lời đồng ý. Sau đó cô quay lại phòng khách tiếp tục ngồi chờ người đàn ông cầm theo miếng ngọc. Đợi mãi đến hơn 8 giờ tối. Lúc này, ở bên ngoài có một chiếc xe ô tô dừng lại. Từ trên xe lần lượt có 2 người bước xuống, là 2 người đàn ông, một lớn, một nhỏ. Người lớn tuổi hơn đi trước, đến trước cổng nhà thì lên tiếng gọi. Ngân, cháu có ở nhà không? Mở cửa cho ông vào thắp nhang cho bà Bông được không? Ngân khi nghe thấy người đàn ông kia gọi tên thật của bà ngoại mình thì cũng bất ngờ. Trước giờ, rất ít người biết được tên của bà ngoại là Bông. Mọi người thường gọi bà ta là bà Năm mà thôi. Điều này chứng tỏ người đàn ông trước mặt nhất định có mối quan hệ thân thiết với bà ngoại. Ngân lập tức chạy ra, trước khi mở cửa cô vẫn cẩn thận hỏi. Ông có đem theo thứ gì đến không ạ? Người đàn ông vừa nghe thấy câu hỏi của Ngân thì liền lục lọi trong túi áo. Mãi một lúc mới lấy ra được một cái khăn tay màu trắng ngà rồi cẩn thận mở ra. Bên trong khăn tay là một miếng ngọc màu xanh biếc, hoa văn giống hệt với miếng ngọc bị vỡ mà Ngân đang giữ. Nhận thấy người đến chính là người mình cần gặp, Ngân vội vã mở cổng chính để ông ấy bước vào trong nhà. Người đàn ông này có mái tóc bạc, dáng người cao lớn, gương mặt hiền lành, phúc hậu. Ông ấy vừa nhìn thấy Ngân liền tiến đến nắm lấy tay của cô. Đôi mắt ông từ lúc nào đã ngấn lệ. Tốt quá rồi, cuối cùng ông cũng gặp được con rồi. Đúng là càng lớn còn nhìn càng giống với bà ấy. Ông tên là Nhậm, là bạn của bà con lúc còn sống. Ngân hiểu được hai chữ bà ấy mà ông Nhậm nhắc đến chính là bà ngoại của mình. Đúng thật là sau khi trưởng thành, Ngân càng ngày càng giống với bà ngoại mình lúc trẻ. Ngân vội đưa ông Nhậm vào trong nhà. Đi theo sau lưng ông là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng. Đến khi cả hai nhìn rõ mặt nhau thì liền cảm thấy bất ngờ. Vì người thanh niên này không ai khác chính là bác sĩ Lâm, người mà Ngân có hẹn lúc trước. Bác sĩ Lâm cũng không thể tin được trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Vốn dĩ sau khi đi làm về, anh ta đã thay đồ sẵn sàng đến điểm hẹn với Ngân. Không ngờ ông nội của anh ta là ông Nhậm đã bảo bác sĩ Lâm đưa mình đến gặp một người quan trọng. Bác sĩ Lâm là một đứa cháu ngoan. Trước giờ rất vâng lời ông nội nên mới nhắn tin hủy cuộc hẹn với Ngân. Không ngờ lúc này hai người lại được gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Ông Nhậm cũng nhận thấy cháu trai mình có quen biết với Ngân nên càng thêm vui vẻ. Ba người nhanh chóng đi vào trong nhà. Ngân cẩn thận rót trà cho hai người họ. Ngay khi Ngân vừa ngồi xuống, ông Nhậm đã lên tiếng. Không ngờ lần này gặp lại, cháu đã lớn đến thế này rồi. Ông còn nhớ lần cuối gặp cháu đó là khi cha mẹ cháu qua đời. Cũng thật tội nghiệp cho gia đình cháu. Chỉ vì dính dáng tới chuyện xấu của bệnh viện Bạch Lan nên mới mất mạng. Chuyện này vốn dĩ bà ngoại cháu không muốn cho ai biết, cũng không muốn làm lớn chuyện vì sợ sẽ liên lụy đến cháu. Nhưng mà đến 5 năm trước, khi bà cháu không còn cầm cự được nữa đã hẹn ông đến gặp, rồi nhờ ông giữ gìn vật này. Đợi đến 5 năm sau, vào đúng ngày giỗ thì mới quay lại để giao cho cháu. Nói rồi ông Nhậm lấy ra một tập tài liệu dày bên trong túi của mình. Trên đó là những bài báo được người khác cẩn thận thu thập rồi cất giữ liên quan đến bệnh viện Bạch Lan. Ngân nhận lấy những bài báo đó rồi đọc lướt qua từng tờ. Tiêu đề của chúng đều nhắc đến chuyện bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai không bị mất tích thì cũng qua đời một cách bí ẩn. Dù bệnh viện có giải thích rằng những cái chết này chỉ là sự cố y khoa hoặc do bệnh nhân không có người thân để chăm sóc, theo dõi dẫn đến không kịp chữa trị, chứ không liên quan đến bệnh viện. Nhưng các cánh nhà báo khi đó vẫn nghi ngờ và âm thầm điều tra về những cái chết bí ẩn đó. Trong số những nhà báo đứng lên vì chính nghĩa, khi đó có cả mẹ của Ngân là bà Hương. Đồng thời, cha của Ngân là ông Hoàng cũng là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng làm việc tại Bạch Lan. Ông ấy cũng lấy được một số ghi chép liên quan đến những cái chết bí ẩn kia và hỗ trợ bà Hương âm thầm điều tra. Không ngờ đến khi gần thu thập được đủ bằng chứng, hai người lại bị tai nạn giao thông. Đó cũng là khi giám đốc bệnh viện là ông Tuấn được phát hiện bị mất tích một cách bí ẩn, thì bệnh viện cũng ngừng hoạt động. Vụ án liên quan đến những người vô tội cũng không còn được ai nhắc đến nữa. Vào cái đêm mà cha mẹ Ngân ra ngoài rồi gặp tai nạn, trước khi đi, bà Hương đã giao cho bà Bông toàn bộ tài liệu mà mình điều tra được, rồi nhờ bà ngoại cất giữ giúp. Có lẽ khi đó bà Hương cũng nhận thấy chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Sau đó bà ngoại của Ngân vì muốn bảo toàn tính mạng cho hai bà cháu nên mới rời quê hương rồi dọn đến nơi này sống. Về phía ông Nhậm, ông ấy là bạn thân của bà ngoại Ngân và cũng là thầy của ông Hoàng. Trước đây ông Nhậm cũng từng nhận được lời mời đến bệnh viện Bạch Lan làm việc, nhưng vì khi đó đang làm cho bệnh viện nhà nước nên ông Nhậm đã từ chối và chuyển lời mời ấy sang cho ông Hoàng. Chính vì thế khi nhận thấy cái chết của ông Hoàng liên quan đến bệnh viện Bạch Lan, ông Nhậm đã rất hối hận vì khi đó đã để học trò của mình rơi vào hang cọp. Cũng vì sự áy náy nên trong suốt những năm qua, ông Hoàng luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc hai bà cháu Ngân, đồng thời chấp nhận lời nhờ vả của bà Bông trước khi chết. Khi biết được toàn bộ đầu đuôi sự việc, Ngân cảm thấy rất khó tin. Cô mất cha mẹ khi còn quá nhỏ, chẳng thể nhớ được họ là ai, tên gì hay thậm chí làm nghề gì. Bà ngoại cũng vì lo lắng cho cháu nên trước giờ chưa từng nhắc về cha mẹ trước mặt Ngân. Bà chỉ lặng lẽ lau nước mắt vào ngày giỗ của họ. Hiện giờ, Ngân cuối cùng cũng đã hiểu được lý do mà bà ngoại lại làm như thế. Cô cũng quyết tâm phải thay cha mẹ mình lật lại vụ án năm xưa, để những kẻ gian ác trong bệnh viện phải trả giá. Về phần bác sĩ Lâm, anh cũng không ngờ người con gái mình vừa quen lúc sáng lại có mối quan hệ đặc biệt với ông nội của mình đến như vậy. Anh cũng cảm thấy thương xót thay cho số phận của Ngân. Việc bác sĩ Lâm đến làm ở bệnh viện Bạch Lan cũng do ông Nhậm sắp xếp. Cách đây 2 tháng, sau khi bác sĩ Lâm đi du học trở về, đã được ông Nhậm xin vào làm tại bệnh viện Bạch Lan. Dù lúc đầu anh cũng cảm thấy khó hiểu vì với bằng cấp hiện tại, Lâm hoàn toàn có thể xin vào làm những bệnh viện cao cấp tầm cỡ quốc tế. Không ngờ lại phải đến làm tại một bệnh viện vừa tái thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn đủ điều. Tuy nhiên, Lâm biết chắc rằng ông nội trước khi làm điều gì đều có lý do của riêng mình. Đồng thời Lâm cũng muốn thử sức tại một môi trường mới. Chính vì thế bác sĩ Lâm đã nhận lời làm việc tại Bạch Lan. Đến thời điểm hiện tại, anh cũng phần nào hiểu ra được lý do mà ông Nhậm lại như vậy. Có lẽ là ông ấy cũng muốn giúp đỡ Ngân tìm lại công bằng cho cha mẹ, hoặc cũng có thể ông ấy muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình. Ngân cùng ông Nhậm và bác sĩ Lâm cùng nhau nghiên cứu đống hồ sơ mà bà Hương để lại. Nội dung trong đó đề cập đến những cái chết bí ẩn của bệnh viện. Trong số đó, điểm chung của nạn nhân đều là người vô gia cư hoặc không còn gia đình, người thân nào bên cạnh. Sau khi chết, họ cũng không được khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân chính xác, mà chỉ làm qua loa lấy lệ rồi đem thi thể đi hỏa táng, giống như phía bệnh viện đang cố gắng ngăn chặn một bí mật nào đó lộ ra bên ngoài. Bà Hương đã cố gắng giả làm bệnh nhân để vào bệnh viện khám, nhưng mọi việc diễn ra vô cùng bình thường. Bác sĩ tại đây làm việc rất cẩn thận, không để lộ sơ hở nào. Vì không thể xâm nhập vào bên trong nên bà Hương đã tìm đến những người bị bệnh đang trong hoàn cảnh khó khăn để yêu cầu họ phối hợp với mình điều tra. Nếu thu được thông tin có giá trị thì sẽ trả cho họ một số tiền lớn. Sau khi chạy vạy khắp nơi dựa vào các mối quan hệ, bà Hương đã tìm được 3 người có hoàn cảnh khó khăn đồng ý hợp tác. Lúc đầu khi họ đến bệnh viện thì được bác sĩ hỗ trợ khám chữa bệnh rất nhiệt tình, không hề có sơ hở nào. Tuy nhiên, đến khoảng hơn 1 tuần sau, 2 trong số 3 người đã bị bệnh viện trả về nhà vì bệnh tình của họ đã chuyển biến tốt hơn và có thể về nhà uống thuốc, cách 3 tháng mới cần quay lại tái khám. Còn riêng bệnh nhân nữ tên Như thì không như vậy. Ban lãnh đạo của bệnh viện là bà Nga. Bà nói rằng bà Như mắc phải bệnh ung thư ác tính nên cần phải ở lại bệnh viện để điều trị và toàn bộ viện phí sẽ được tài trợ. Bà Như nghe thấy thế cũng rất vui mừng và tin tưởng ở lại bệnh viện, đồng thời cũng báo lại chuyện này cho bà Hương biết. Bà Hương đã nhờ chồng mình là ông Hoàng xác nhận lại bệnh án của bà Như xem có đúng thực sự bà ấy mắc bệnh ung thư hay không. Kết quả khi ông Hoàng lén lấy lại được hồ sơ bệnh án thì mới biết bà Như thực sự bị ung thư nhưng không phải ác tính mà là lành tính. Hơn nữa, khối u còn rất nhỏ, có thể dùng thuốc để loại bỏ trứng, không phải phẫu thuật hay xạ trị như bác sĩ Nga nói. Ngân vừa cầm hồ sơ bệnh án do ông Hoàng lén sao chép về rồi đưa cho ông Nhậm và bác sĩ Lâm kiểm tra. Sau khi xem qua toàn bộ thông số, cả hai người cũng kết luận rằng đây chỉ là khối u lành tính, lại nằm ở vị trí không gây nguy hiểm, nên việc điều trị rất dễ dàng. Thế nhưng bà Nga lại yêu cầu phẫu thuật thì đúng là có điểm bất thường. Quay lại với bà Hương và ông Hoàng khi đó, họ cũng cảm thấy chuyện này bất thường và muốn tìm cách liên lạc với bà Như để thông báo và yêu cầu bà ấy từ chối điều trị cũng như lập tức rời khỏi bệnh viện. Tuy nhiên đến khi bà Hương liên lạc lại thì điện thoại của bà Như đã thuê bao. Ông Hoàng muốn quay lại bệnh viện giúp bà Như thì cũng đã trễ, cuộc phẫu thuật đã diễn ra. Ông Hoàng chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Cuối cùng sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc và nó cũng đã thất bại. Ông Hoàng chờ đợi khi nghe được tin báo cũng bàng hoàng không thể tin được. Ông ấy lao lên muốn chất vấn hai bác sĩ mổ chính là bà Nga và ông Nam, nhưng đã bị họ đuổi ra ngoài. Đồng thời bệnh viện thông báo rằng ca mổ của bà Như gặp một số sự cố y khoa nhỏ nên bệnh nhân đã không qua khỏi. Vì bà Như không có gia đình hay người thân nên bệnh viện được toàn quyền quyết định. Chỉ nửa tiếng sau khi thủ tục hoàn tất, thi thể bà ấy đã được đưa vào lò thiêu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, dù cho ông Hoàng và bà Hương có muốn ngăn cản cũng đã muộn. Cùng lúc đó trong bệnh viện cũng diễn ra một cuộc đại phẫu khác. Con gái của chủ tịch tỉnh mắc bệnh tim bẩm sinh, hiện nay sức khỏe ngày càng suy yếu. Nếu không tìm được trái tim phù hợp thì sẽ chết. Ngay sau khi bà Như chết, bên phía bệnh viện cũng nhận được trái tim phù hợp và tiến hành ghép tạng. Con gái của chủ tịch tỉnh sau đó cũng đã thành công vượt qua hiểm cảnh, trở lại cuộc sống của một người bình thường. Chuyện này không khỏi khiến cho ông Hoàng và bà Hương cảm thấy nghi ngờ. Nhất là bà Hương, bà ấy luôn cảm thấy áy náy với cái chết của bà Như và luôn đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mình, dẫn đến tinh thần bị rối loạn, dần dần mắc bệnh trầm cảm. Ông Hoàng cũng cảm thấy lo lắng cho vợ nên hết lòng an ủi, đồng thời giúp bà Hương điều tra thêm. Sau một thời gian tìm hiểu, ông ấy bất ngờ khi phát hiện được rằng cứ hễ sau khi có một người chết vì sự cố thì ngay sau đó sẽ có một ca ghép tạng thành công. Điều đặc biệt ở đây là những người được ghép tạng không phải là kẻ giàu có thì cũng là người có quyền lực. Ngay khi phát hiện được điều này, bà Hương và ông Hoàng liền chắc chắn rằng bệnh viện Bạch Lan đang âm thầm buôn bán nội tạng trái pháp luật. Lấy nội tạng của người nghèo, người không nơi nương tựa để ghép cho những kẻ có tiền. Phát hiện này khiến cả hai vừa tức giận, vừa khiếp sợ. Họ không có bằng chứng cụ thể nên cũng chẳng thể nào phanh phui chuyện này ra trước truyền thông, báo chí. Đúng lúc này có một người đã tìm đến gặp hai vợ chồng ông Hoàng và đưa ra yêu cầu muốn hợp tác với họ để đưa việc này ra ánh sáng. Người đó không ai khác chính là ông Tuấn, chủ tịch của bệnh viện Bạch Lan. Lúc đầu ông Tuấn cũng cảm thấy những sự cố y tế liên tục xảy ra tại bệnh viện của mình có nhiều điểm bất thường. Đặc biệt hầu như ca phẫu thuật nào có nạn nhân qua đời cũng của bác sĩ Nga hoặc bác sĩ Nam. Hai người này đều là bác sĩ lâu năm, không thể nào lại thường xuyên mắc lỗi như vậy được. Đến khi ông Tuấn yêu cầu thay đổi người phẫu thuật thì ông Nam cũng sẽ sắp xếp những bác sĩ dưới trướng ra thay thế. Và kết quả của những cuộc phẫu thuật đó đều là thất bại. Ông Tuấn đã nhiều lần khiển trách và dọa đuổi việc, nhưng cả bà Nga lẫn ông Nam đều không sợ hãi. Bởi vì phần vốn góp của hai người họ cộng lại nhiều hơn ông Tuấn, nên quyết định của ông không ảnh hưởng đến hai người họ. Dạo gần đây trong khi âm thầm theo dõi hành động của Nga và Nam, ông Tuấn cũng đã chú ý đến bác sĩ Hoàng. Nhận thấy cha của Ngân cũng là người đồng chí Hướng nên ông Tuấn mới hẹn gặp mặt và cùng nhau hợp sức đưa hai người Nga và Nam ra trước pháp luật. Bên phía ông Tuấn có một số bằng chứng nhưng đều là gián tiếp. Trước mắt, ông ấy có ý định sẽ âm thầm lắp máy quay lén trong phòng phẫu thuật, đợi đến 3 ngày sau khi bác sĩ Nga và bác sĩ Nam có thêm một ca điều trị cho bệnh nhân mắc ung thư dạ dày thì họ sẽ biết được hai người đó đã làm cách nào để sát hại bệnh nhân cũng như thu được bằng chứng xác thực nhất. Tất nhiên là họ cũng sẽ cứu lấy bệnh nhân kịp thời để không có ai phải mất mạng oan uổng nữa. Kế hoạch sau đó cũng được thực hiện chót lọt. Ông Tuấn sau khi quay được đoạn băng mình cần thì cũng đã ra lệnh dừng khẩn cấp việc phẫu thuật và thay thế người của mình vào làm nốt phần còn lại nên bệnh nhân đã may mắn giữ được mạng sống. Cả ba hẹn nhau tối ngày hôm đó sẽ gặp mặt. Ông Tuấn sẽ đưa USB chứa đoạn băng đó cho bà Hương và bà ấy sẽ đăng bài vạch trần tội ác ngay trong đêm. Thế nhưng đó cũng là đêm cuối cùng mà Ngân gặp được cha mẹ của mình. Ông Tuấn cũng đã biến mất chỉ để lại 10 ngón tay máu. Vụ án này sau đó cũng dần chìm vào quên lãng. Xem đến đây toàn bộ ba người đều cảm thấy ớn lạnh. Không ngờ phía sau một bệnh viện to lớn lại che giấu bí mật về tội ác tày trời như thế. Ngân cũng không hiểu vì sao bà ngoại lại đưa ra bằng chứng mà mẹ mình thu thập được vào lúc này. Không lẽ kiếp nạn mà Ngân sắp đối mặt có liên quan đến bệnh viện Bạch Lan hay chăng? Ngân sau đó cũng kể về chuyện người đàn ông mặt sẹo đến nhà đe dọa lúc nãy. Ông Nhậm nghe xong thì cũng cảm thấy lo lắng, nên đã đề nghị Ngân tạm thời dọn đến nhà mình ở tạm. Đợi đến khi nào chuyện này qua đi thì hắn quay về. Bác sĩ Lâm cũng rất tán thành ý kiến này. Anh cảm thấy nếu như Ngân tiếp tục sống ở đây thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Người đàn ông đó đến đây có lẽ vì mục đích muốn tìm lại ghi chép cùng bằng chứng năm xưa mà bà Hương cùng ông Hoàng điều tra được. Người đứng phía sau chỉ đạo có thể chính là ông Nam và bà Nga. Ngân cũng chấp nhận thu dọn đồ đạc rồi đi theo ông Nhậm và bác sĩ Lâm. Trước khi đi, cô thắp cho cha mẹ và bà ngoại một nén nhang, rồi thầm cầu khấn họ nhất định phải bảo vệ và phù hộ để mình sớm tìm ra sự thật. Nhà của ông Nhậm nằm ở gần bệnh viện Bạch Lan, vì thế mà lúc sáng khi Ngân gặp bác sĩ Lâm là lúc anh đang trên đường đi bộ từ nhà đến bệnh viện làm việc. Trước mắt Ngân đã xin nghỉ phép đến qua rằm tháng 4 mới đi làm lại. Dù sao thì đối mặt với nguy cơ tính mạng bị đe dọa thì chẳng ai còn tâm trạng đâu mà làm việc được nữa. Ngân được sắp xếp ở trong một căn phòng nằm cuối hành lang tầng 2. Trong nhà cũng chỉ có hai ông cháu của bác sĩ Lâm nên tạm thời không có gì bất tiện. Lúc vào phòng, Ngân chẳng thể nào chợp mắt. Cô nằm trên giường vừa nhìn vào những bút tích mà cha mẹ để lại, vừa suy nghĩ trong lòng. Ngân thực sự không muốn phải vướng vào vụ việc rắc rối trước mắt, nhưng trong lòng cô lại nổi lên sự đấu tranh mãnh liệt, muốn thay cha mẹ vạch trần tội ác năm xưa. Cứ thế, Ngân ôm lấy đống tài liệu chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đang mê man thì bỗng nhiên, cổ tay Ngân như đang bị ai đó siết chặt. Đến khi Ngân mở mắt ra thì lại giật mình, khi nhìn thấy mình đang nằm trên giường trong phòng khám răng lúc sáng. Trong phòng tối đen, chỉ có chiếc đèn mà bác sĩ dùng để chiếu lên mặt bệnh nhân là đang phát sáng. Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến Ngân phải vội ngồi bật dậy. Cô nhìn một vòng xung quanh, nơi này ngoài Ngân ra thì chẳng còn thấy ai, mọi thứ yên lặng đến đáng sợ. Vốn sợ bóng tối, Ngân không dám rời khỏi nơi bóng đèn chiếu sáng. Cô quay một vòng quan sát xung quanh mình, muốn tìm kiếm lối ra. Ngân nhìn thấy ở phía chiếc kệ khi sáng mình để điện thoại đang có một chiếc khay. Bên trên còn có một vật gì đó đang cựa quậy. Ngân lấy hết can đảm, tiến lại gần hơn rồi đưa tay ra chạm vào vật kia. Ngay khi chạm vào, một cảm giác nhớp nháp tanh tưởi bám chặt vào tay của Ngân. Cô vội muốn rút tay lại, nhưng vật kia hệt như có nam châm, bám chặt lấy bàn tay Ngân không buông. Ngân lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Nó không giống như cái lạnh của băng hay kim loại, mà là cái lan tỏa từ bên sâu trong cơ thể. Cảm tưởng như sự sống của Ngân cũng theo đó mà đã bị đóng băng. Cô cố gắng trấn an bản thân mình. Đến khi nhìn kỹ lại thì thứ mà Ngân đang chạm vào là một trái tim vẫn còn đang dính máu. Nhịp đập của nó lại trùng khớp hoàn toàn với nhịp đập của trái tim bên trong lồng ngực của Ngân. Trong một khoảnh khắc, cô đã tưởng tượng đến viễn cảnh mình đang tự chạm tay vào trái tim của chính bản thân. Suy nghĩ đó làm Ngân sợ hãi suýt khóc, vội vàng dùng hết sức rút tay về. Cũng may, cái thứ kia không còn bám chặt như lúc đầu nữa, mà lặng lẽ rời khỏi tay Ngân, nằm lăn lóc dưới đất. Đúng lúc này, một bóng đen từ từ trong góc phòng đi ra, cúi người xuống nhặt lại trái tim đang còn đập trước sự ngỡ ngàng của Ngân. Cô mở to hai mắt nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Bóng đen đó là một người đàn bà có mái tóc ngắn ngang vai, trên người mặc một bộ đồ bệnh nhân dính đầy máu, gương mặt méo mó với hàm răng dài đến đáng sợ. Bà ta nhặt lấy trái tim kia rồi không ngần ngại mà xé toạc lồng ngực mình, thô bạo nhét trái tim vào lồng ngực phía bên trái, nơi chỉ có một lỗ hổng lớn chứ không hề chứa bất kỳ trái tim nào. Ngay khi trái tim được đặt vào trong, người phụ nữ đó bỗng nhiên lẩm bẩm một cách điên dại. Không phải, không phải, không phải. Ngân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà ta đã ném trái tim kia sang một bên, sau đó quay ngắt sang nhìn chằm chằm vào Ngân rồi hỏi: Mày có nhìn thấy trái tim của tao ở đâu không? Mày có biết hay không hả? Hả? Bà ta gần như hét lên rồi lao nhanh về phía Ngân, đè cô chặt xuống dưới giường. Ngân muốn lên tiếng nhưng cổ họng đã bị người đàn bà kia bóp nghẹn, chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngược lại, người đàn bà đáng sợ đó vẫn tiếp tục câu hỏi. Tao hỏi mà có nhìn thấy tim của tao ở đâu hay không? Hay là mày là đứa đã cướp tim của tao? Nói rồi bà ta lấy một tay xuống đặt lên tim của Ngân. Vì quá lo lắng và sợ hãi, tim cô đập một cách điên cuồng bên trong lồng ngực. Người đàn bà đó ép sát tai vào lồng ngực Ngân, lắng nghe từng nhịp đập. Thời gian như ngưng động tại thời điểm này, Ngân cũng không dám thở mạnh, bởi cô chẳng thể biết được bước tiếp theo người đàn bà này sẽ làm gì. Bỗng nhiên bà ta tức giận bóp chặt cổ của Ngân, khiến cô trở tay chẳng kịp. Vừa bóp, bà ta vừa lặp đi lặp lại câu nói. Không phải, không phải, không phải. Ở đâu rồi? Mày giấu tim tao ở đâu rồi? Ngân gần như chẳng còn thở được. Hai tay của cô ù đi, bàn tay chỉ biết vùng vẫy loạn xạ trước mặt, mong có thể thoát khỏi sự kìm cặp của người đàn bà đáng sợ này. Lúc này ở bên ngoài hành lang tối tăm đột nhiên vang lên tiếng bước chân cộp cộp. Tiếng giày cao gót vang lên một cách đều đặn từ xa lại gần. Ngay khi tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng thì người đàn bà ma quái cũng biến mất. Ngân vội vàng bò xuống khỏi giường rồi chui vào một góc tủ ẩn nấp. Cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra. Một người phụ nữ mặc áo blue trắng bước vào. Dựa vào khe hở nơi góc tủ, Ngân chỉ có thể nhìn được từ phần thắt lưng trở xuống của người phụ nữ đó. Bà ta mặc một bộ váy màu đen bên trong áo blue và mang đôi cao gót màu đỏ trông rất quyền lực. Ngay khi bước vào phòng, bà ta lập tức đóng cửa lại, sau đó rút điện thoại ra gọi điện cho một ai đó. Ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy, người này liền lên tiếng. Có lẽ như anh ta và hai đứa bám đuôi kia đã phát hiện ra bí mật của chúng ta rồi. Cần phải dọn dẹp càng sớm càng tốt, tránh để hậu họa sau này. Tôi không cần biết anh làm như thế nào. Nếu như anh không ra tay thì đích thân tôi sẽ ra tay. Anh đừng quên, dù người đó có là anh em thân thiết đến mấy thì đứng trước lợi ích, tình bạn của anh cũng chẳng đáng giá mấy xu đâu, hiểu chưa? Tôi sẽ giải quyết hai kẻ bám đuôi, còn riêng anh ta thì tôi mong anh sẽ giải quyết. Nói dứt lời, người đàn bà đó đã tắt máy. Ngân không thể hiểu được người đàn bà đó là ai, và người mà bà ta muốn giải quyết lại là người nào. Hiện tại cô vẫn còn ám ảnh với con quỷ nữ đáng sợ lúc nãy, nên chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ngân lặng lẽ ngồi bên trong góc tủ không dám cựa quậy, ý định đợi người phụ nữ kia rời đi thì sẽ tìm cách ra ngoài. Không ngờ, bỗng nhiên người phụ nữ đó xoay người lại, từng bước tiến lại gần nơi góc tủ mà Ngân đang trốn. Ngay khi đôi cao gót màu đỏ dừng lại trước cánh cửa tủ, thì bên ngoài vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Chị gọi tôi đến gấp như vậy là có chuyện gì? Giọng nói này khiến Ngân cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã nghe thấy ở nơi nào đó rồi. Cô yên lặng lắng nghe tiếp. Người phụ nữ kia khi thấy người đàn ông thì liền tiến đến lấy ra vật gì đó đưa vào tay người đàn ông rồi nói. Đêm nay chỉ cần cậu giúp chị khiến cho hai kẻ này biến mất. Tốt nhất là khiến nó xảy ra như một vụ tai nạn. Làm cho khéo vào, chị hứa cậu sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Người đàn ông cầm lấy vật mà người phụ nữ đưa, im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, qua một lúc mới lên tiếng. Được, tôi sẽ nhận lời của chị. Tuy nhiên tôi cũng có điều kiện. Nếu như thành công, tôi không mong bản thân phải ngồi tù quá lâu. Hơn nữa trong khoảng thời gian tôi đi tù, chị phải chu cấp tiền cho vợ và con của tôi. Tất nhiên chị sẽ làm như vậy. Dù sao thì vợ của cậu cũng là em của chị mà. Cho nên là cậu cứ yên tâm mà làm việc đi nhé. Chị đợi tin tốt ở cậu. Nói rồi người phụ nữ cùng người đàn ông đồng loạt bước ra ngoài. Ngân đợi đến khi họ đi khuất thì mới từ từ đi ra khỏi chỗ nấp. Lúc này trong phòng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Ngân vừa đưa tay mò mẫm vừa niệm Phật trong lòng, mong Phật tổ từ bi phù hộ mình sớm thoát ra khỏi nơi này. Ngay khi vừa niệm Phật xong, một bàn tay đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối, rồi nắm lấy cổ tay Ngân kéo mạnh một cái. Hệt như lúc đầu, bàn tay đó cũng kéo Ngân tới nơi này bằng cách như vậy. Mãi đến khi mở mắt ra lần nữa, Ngân đã thấy mình vẫn đang nằm ngủ trên giường trong nhà ông Nhậm. Cô còn tưởng rằng những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, nhưng khi nhìn xuống dưới, hai cổ tay đều hiện rõ vết hằn của năm ngón tay một cách rõ rệt. Ngân hiểu rõ rằng chuyện này đã chẳng đơn giản chỉ là cơn ác mộng, mà thực sự đã có ai đó dựa vào giấc mơ mà kéo linh hồn Ngân đến bệnh viện Bạch Lan với mục đích chỉ điểm điều gì đó. Khi này trời cũng đã sáng, Ngân vội vệ sinh cá nhân rồi lao thẳng xuống nhà, kể lại những gì mình vừa gặp phải cho cả ông Nhậm và bác sĩ Lâm nghe. Ông Nhậm nghe xong thì trầm ngâm không nói gì, còn bác sĩ Lâm thì như đã nghĩ ra gì đó, vội vàng nêu ý kiến. Ông nội, ông có thấy việc mà Ngân mơ thấy có liên quan đến cái chết năm xưa của cha mẹ cô không? Người phụ nữ đi giày cao gót đỏ có nhắc đến việc ai đó đã phát hiện ra việc xấu mà bà ta làm, vì thế mà muốn cử người đi giàn dựng một vụ tai nạn. Năm xưa, cha mẹ Ngân chết cũng là vì tai nạn giao thông nhỉ? Phải, anh nói đúng. Tôi cũng mơ hồ nhận ra điều này có liên quan đến cái chết năm đó của cha mẹ mình, nhưng tôi lại chẳng thể nhìn thấy được gương mặt của người phụ nữ kia. Còn về người đàn ông đến sau thì... Ngân nói đến đây thì tỏ vẻ ấp úng, muốn nói rồi lại thôi. Thấy thế bác sĩ Lâm liền hối thúc. Thế nào, cô biết đó là ai hả? Mau nói đi. Tôi cũng không chắc, nhưng khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó, tôi liền nghĩ đến kẻ đã đến trước nhà và đe dọa tôi ngày hôm qua. Giọng nói đó tuy không trùng khớp hoàn toàn nhưng cũng phải giống đến 8-9 phần. Ông Nhậm im lặng nãy giờ khi nghe thấy câu nói này của Ngân liền lên tiếng. Có lẽ người mà con đã nhìn thấy cũng là kẻ đã tìm đến vào tối hôm qua tên là Tư Búa. Kẻ này là em trai chồng bác sĩ Nga và cũng là kẻ gây ra vụ tai nạn giao thông, cướp đi mạng sống của cha mẹ con năm đó. Vừa nói ông Nhậm vừa lấy ra mấy tờ báo cũ có đăng tin về vụ tai nạn giao thông của cha mẹ Ngân. Bên trên trang bìa còn có tấm ảnh lớn của tên Tư Búa. Ngân vừa nhìn liền ngay lập tức nhận ra đó chính là kẻ đã đứng trước cổng nhà mình đêm hôm trước. Tuy bên trong bức ảnh gương mặt hắn đang bị băng bó, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và ngoan độc đó Ngân không thể nào quên được. Tư Búa là một tay giang hồ khá khét tiếng khi đó. Hắn vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần. Chồng của bà Nga là một dược sĩ không có tiếng tăm gì, gia cảnh cũng nghèo hèn. Cả nhà của ông ta đều sống nhờ vào bà Nga, nên có lẽ khi đó bà ta đã đưa ra một cái giá cao để khiến Tư Búa phải làm việc. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy đoán của ông mà thôi, cho nên tự mình xác nhận lại. Ngân nghe ông Nhậm nói xong thì cũng hạ quyết tâm hôm nay khi đến bệnh viện phải tìm cách gặp được bà Nga để xác nhận những suy đoán vừa rồi. Cả ba người nhanh chóng ăn sáng rồi lên đường. Bác sĩ Lâm và Ngân cùng nhau đến bệnh viện. Một lần nữa quay lại nơi này, trong lòng Ngân không chỉ cảm thấy sợ hãi mà còn vô cùng căng thẳng đến mức mồ hôi tay chân chảy ròng ròng. Ngân cũng giống như hôm qua, lấy số rồi lên tầng 4. Căn phòng khám vẫn giống như trong giấc mơ hôm qua. Có điều, người chịu trách nhiệm khám răng cho Ngân không phải là bác sĩ Lâm mà là một người khác. Mọi việc lần này diễn ra suôn sẻ. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ thì mọi việc cũng đã hoàn thành. Ngân đi xuống tầng 1 lấy thuốc rồi đợi bác sĩ Lâm nghỉ trưa để nói chuyện. Bên phía bác sĩ Lâm, sáng nay khi vừa đến nơi làm việc, anh đã được ông Nam gọi vào phòng nói chuyện. Vốn ông ta hiện giờ là giám đốc bệnh viện, không còn tham gia vào những ca phẫu thuật của ca ngoại như năm xưa nữa, nên hiện giờ cần tìm một người thay thế, trở thành tâm phúc thay mình, làm những chuyện không tiện ra tay ở khoa ngoại. Xem xét trong số toàn bộ các bác sĩ có tiềm năng, người mà ông Nam chú ý đến chính là bác sĩ Lâm. Lý do là bởi vì bác sĩ Lâm khi du học ở nước ngoài chuyên khoa ngoại, tay nghề rất tốt, sau khi về nước mới đến đây xin việc và được phân vào khoa răng hàm mặt. Hơn nữa bác sĩ Lâm không có phe phái trong bệnh viện, lại lặng lẽ kín tiếng nên khiến cho ông Nam vô cùng hài lòng. Thứ mà ông ta cần ở một tay sai đắc lực đó là kẻ vừa có tay nghề tốt, vừa không tiết lộ bí mật. Bởi lẽ hiện giờ, sau khi bệnh viện đã đi vào hoạt động ổn định trở lại, thì cũng là lúc mà ông ta cùng với bà Nga một lần nữa thực hiện kế hoạch năm xưa. Khi bác sĩ Lâm bước vào phòng của ông Nam đã nhìn thấy ông ta ngồi trên ghế đợi mình. Trên tay ông ta là một thứ thoạt nhìn giống như thẻ ngân hàng. Thấy bác sĩ Lâm đến, ông Nam cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Chào cậu bác sĩ Lâm. Tuy đây là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, nhưng tôi đã tìm hiểu qua hồ sơ của cậu. Tôi công nhận cậu là một bác sĩ tài năng nên tôi muốn đưa cậu về làm truyền nhân của mình. Điều này có nghĩa rằng nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ luân chuyển cậu sang khoa ngoại và tôi sẽ trực tiếp trở thành người hướng dẫn của cậu. Không biết ý kiến của bác sĩ Lâm như thế nào? Bác sĩ Lâm vốn rất lo lắng vì không biết ông Nam mời mình đến với lý do gì. Giờ mới biết được ông ta đang có ý định biến anh thành tay sai thân tín bên cạnh. Bác sĩ Lâm do dự một chút rồi lên tiếng. Được giám đốc chú ý đến đúng là vinh hạnh của tôi. Tôi rất mong sẽ học được nhiều thứ hơn từ chỗ của ngài ạ. Tốt lắm, coi như là tôi đã không nhìn lầm người. Được rồi, giờ thì cầm lấy tấm thẻ nhân viên này đi. Đây là thẻ đặc biệt dùng để ra vào một số nơi đặc biệt trong bệnh viện. Đợi sau khi tan làm, cậu hãy quay lại đây, tôi sẽ đưa cậu đi. Bác sĩ Lâm nhận lấy tấm thẻ kia rồi đi ra ngoài. Tấm thẻ mà ông Nam đưa có màu xám đen. Bên trên chỉ có một dãy số mã vạch, ngoài ra không còn bất kỳ thông tin nào khác. Nhìn thoạt qua trông giống tấm thẻ ngân hàng. Sở dĩ bác sĩ Lâm chấp nhận lời mời của ông Nam là bởi vì anh muốn tự mình làm mồi nhử, tiếp cận ông Nam để tìm thấy sơ hở của ông ta, cũng như bằng chứng về những tội ác năm xưa với mong muốn giúp đỡ cho Ngân. Sau đó bác sĩ Lâm được điều chuyển đến khoa ngoại. Tại đây không có quá nhiều bác sĩ, đa số đều là người của bà Nga, và hiện giờ bà ta cũng đang là trưởng khoa ngoại của bệnh viện Bạch Lan này. Thấy bác sĩ Lâm được ông Nam bổ nhiệm, bà Nga cũng tỏ ra thân thiện hơn với anh vài phần. Bà ấy trực tiếp hướng dẫn anh những công việc tại khoa ngoại. Điều này nhìn từ bên ngoài có vẻ giống như bà Nga đang dành nhiều sự quan tâm và có phần thiên vị cho bác sĩ Lâm. Nhưng thực chất bà ta muốn lợi dụng chuyện này để khiến bác sĩ, y tá khác ở trong khoa ganh ghét, cô lập bác sĩ Lâm. Chỉ có như vậy thì bác sĩ Lâm mới chỉ trung thành với bà Nga và ông Nam mà thôi. Bên phía Ngân, cô đang ngồi ở hàng ghế chờ ở sảnh thì bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng người đàn ông tên Tư Búa lấp ló bên phía hành lang thoát hiểm của bệnh viện. Nhận thấy có điều bất thường, Ngân bất chấp nguy hiểm, vội vàng bám theo sau. Trước khi đi, cô còn cẩn thận nhắn một tin báo tình hình cho bác sĩ Lâm biết. Ngân lén lút đi theo Tư Búa đến ngã rẽ hành lang tại tầng 3 thì mất dấu. Cô phân vân giữa việc tiếp tục đi lên tầng 4 hay dừng lại ở tầng 3, thì bỗng nhiên từ hành lang cánh cửa thoát hiểm tầng 3 vang lên tiếng giày cao gót, ngày càng tiến lại gần. Ngân hoảng sợ vội vàng nấp vào góc sau cánh cửa. Cũng may là có người đó chỉ dừng lại ở trước cửa mà không mở ra. Ngay sau đó bên trong liền vang lên tiếng nói chuyện. Thế nào rồi? Bắt được bà già với đứa cháu của bà ta chưa? Bà già đó chết được 5 năm rồi. Còn là đứa cháu gái kia thì vẫn chưa bắt được. Tối hôm qua chỉ thiếu một chút nữa là tôi đã vào được bên trong rồi. Chỉ tiếc mấy người hàng xóm cạnh nhà nó đến nhanh quá. Tôi chỉ đành rời đi trước. Vốn định đến khuya mai lúc mọi người ngủ hết rồi sẽ quay lại. Không ngờ nó đã sớm dọn ra ngoài. Đến giờ vẫn chưa biết được đã đi đâu. Vô dụng. Còn bao nhiêu đó mà làm cũng không xong. Tôi nói cho cậu biết. Đừng quên mấy năm qua, vợ con của cậu đều dùng tiền mà tôi chu cấp để sống. Đừng để tôi nổi giận. Đến lúc đó cậu có hối hận cũng không còn kịp nữa đâu. Hiểu chưa? Người đàn ông kia im lặng thay cho sự đồng ý. Sau đó người phụ nữ rời đi. Người đàn ông cũng quay bước về phía cánh cửa thoát hiểm nơi Ngân đang nấp. Cũng may cô đứng sau cánh cửa nên hắn không hề nhìn thấy, chỉ vội vàng đi xuống tầng. Ngân không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vội vàng bám theo sau mà không kịp báo cho bác sĩ Lâm biết. Cùng lúc đó khi bác sĩ Lâm nhìn thấy tin nhắn mà Ngân gửi đến thì cũng đã hơn 20 phút sau. Lúc này anh vội đi tìm Ngân nhưng nhận ra cô đã rời khỏi bệnh viện. Lo rằng Ngân đã gặp phải nguy hiểm nên bác sĩ Lâm liền gọi cho cô vài cuộc điện thoại. Nhưng bên kia chỉ đổ chuông chứ không có ai nhấc máy. Bác sĩ Lâm không biết phải làm thế nào, chỉ đành gọi điện báo cho ông Nhậm một tiếng. Ông ấy sau khi biết được tình hình thì chỉ biết trấn an bác sĩ Lâm. Hiện giờ họ cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ đành đợi Ngân chủ động liên lạc lại mà thôi. Ngân lúc này đã theo đến trước một con hẻm cụt, nhìn thấy Tư Búa xuống xe rồi đi thẳng vào bên trong. Cô cũng vội vàng theo xuống. Vì không muốn đánh rắn động cỏ nên Ngân đứng đợi thêm một lát rồi mới đi vào. Con hẻm này chỉ có 5-6 ngôi nhà. Chẳng mấy chốc mà Ngân đã xác định được nhà của tên Tư Búa. Cô nhìn thấy hắn ta đang ngồi cùng với một người phụ nữ khá dịu dàng. Hai người nói chuyện được vài câu thì Tư Búa lấy ra một ít tiền đưa cho người phụ nữ rồi vội vàng rời đi. Ngân đợi đến khi ông ta đi khuất thì tiến đến gõ cửa căn nhà kia. Người phụ nữ vừa rồi có vẻ cảnh giác, không lập tức mở cửa mà chỉ đứng bên trong hỏi vọng ra ngoài. Ai đến vậy? Là người quen cũ của chồng cô. Không biết cô có thể để cháu vào trong nói chuyện được không ạ? Nhận thấy Ngân chỉ là một cô gái lại đến một mình, người phụ nữ kia cuối cùng cũng buông bỏ phòng bị mà mở cửa cho Ngân vào trong nhà. Khi vừa ngồi xuống, Ngân lập tức lên tiếng hỏi. Cô sống chỉ có một mình thôi sao? Không, tôi sống cùng con trai nhưng hôm nay nó đã đi chơi với bạn rồi. Mà mục đích cô đến đây để làm gì? Ngân im lặng đánh giá người phụ nữ trước mặt một lượt. Lý do mà cô mạo hiểm vào tận nhà để nói chuyện là bởi sau một khoảng thời gian quan sát, Ngân nhận thấy bà ta là người rụt rè, hơn nữa lại không hề biết về những chuyện mà Tư Búa đang làm. Với một người phụ nữ như vậy, Ngân đánh cược rằng bà ta nếu biết được chuyện mà chồng mình làm năm xưa sẽ giúp Ngân một tay để tên Tư Búa kia ngừng lại những việc đang làm. Ngân sau đó lặng lẽ kể lại những chuyện năm xưa mà Tư Búa đã làm với cha mẹ mình, cùng với việc đêm hôm trước ông ta tìm đến tận nhà với ý định bắt cóc Ngân. Toàn bộ đều kể lại một cách chân thực nhất để người phụ nữ kia nghe. Bà ta lúc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó dần chuyển sang nghi ngờ và tức giận. Tất nhiên đối với bà ta, chồng mình không thể nào là kẻ sát nhân như vậy được. Dừng lại đi, tôi hiểu rồi. Tôi biết cô hận chồng tôi vì năm xưa đã gây ra tai nạn giao thông khiến cha mẹ của cô qua đời. Nhưng đó cũng chỉ là tai nạn mà thôi. Anh ấy cũng đã trả giá cho những gì mình làm rồi. Cô không thể vì hận thù năm xưa mà vu khống chồng tôi như vậy. Mời cô rời khỏi đây cho. Ngân cũng đoán được phản ứng của người phụ nữ sẽ như vậy, cho nên cô đã lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở ghi âm lên. Đoạn đối thoại giữa Tư Búa và bà Nga lập tức vang lên. Sắc mặt của người phụ nữ kia cũng theo đó mà dần cắt chẳng còn giọt máu. Bằng chứng mà Ngân đưa ra có thể không thể khiến bà ta lập tức tin tưởng, nhưng nó đã đánh vào niềm tin mà bà ta dành cho chồng mình. Chắc chắn bà ta đã nhận ra giọng nói bên trong là của chồng và chị dâu. Cộng thêm việc trong khoảng thời gian Tư Búa đi tù, bà Nga thường xuyên gửi tiền chu cấp, điều đó càng khiến sự nghi ngờ càng thêm sâu. Tuy nhiên, đến cuối cùng, bà ta vẫn giữ được bình tĩnh, lạnh mặt đuổi Ngân ra khỏi nhà. Trước khi rời đi, Ngân vẫn chưa từ bỏ, lấy một mảnh giấy có viết số điện thoại của mình rồi nhét vào túi áo của bà ta. Tôi biết bà không phải là người xấu, tôi cũng không muốn làm khó dễ hai mẹ con bà. Nhưng tôi cũng không muốn cha mẹ mình bị sát hại một cách vô ích. Khi nào bà nghĩ kỹ, hãy gọi điện cho tôi. Nói rồi Ngân cũng đã bị đuổi ra ngoài. Cô đứng thêm một lúc nữa rồi cũng lặng lẽ rời đi. Bên trong nhà, vợ của Tư Búa trong lòng đầy nghi ngờ và hoảng loạn. Bà ta không biết phải làm gì, phải nói gì và phải đối mặt với người chồng mà mình hết mực tin tưởng như thế nào. Vừa đi ra khỏi con hẻm nhỏ của nhà Tư Búa, Ngân liền nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở góc đường. Người này mặc bộ đồ bệnh nhân, tóc dài buông xóa, đầu cúi gằm xuống dưới đất. Từng cơn gió lạnh thổi qua, những lọn tóc trước mặt của người phụ nữ cũng theo đó mà tung bay trong gió. Trong thoáng chốc, Ngân dường như nhìn thấy gương mặt của người đàn bà ma quái đêm hôm qua trong bệnh viện. Tim cô như hẫng mất một nhịp. Ngay khi Ngân tính quay người đi về hướng ngược lại thì người đàn bà kia đã quay ngoắt đầu sang, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn chằm chằm vào mặt Ngân. Cảm giác sợ hãi lập tức bao trùm lấy cơ thể, khiến cô gần như không thể cử động. Dù trong lòng Ngân muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể thì căng cứng, đứng yên mãi một chỗ nhìn người đàn bà kia từng bước đến gần. Từng giây từng phút trôi qua, bóp nghẹt lấy tim Ngân khiến cô chẳng thể nào mà hít thở được. Chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, trong lòng niệm Phật, mong Bồ Tát có thể cứu giúp mình lần này. Trải qua một lúc, Bên ngoài đột nhiên yên ắng đến lạ, Ngân cũng chẳng cảm nhận được cảm giác áp bức như khi nãy nữa, nên nghĩ rằng người đàn bà đó đã rời đi. Nghĩ vậy, Ngân từ từ mở mắt ra. Không ngờ ngay lúc này, người đàn bà từ nãy đến giờ vẫn đứng yên bỗng nhiên bay nhanh đến, đè Ngân ngã thẳng xuống dưới đất. Lần này bà ta không dễ dàng buông tha cho cô nữa. Hai tay lập tức bóp chặt cổ, giọng nói phát ra từ khoang miệng lở loét âm trầm như vang lên từ địa ngục. Mày là con của nó, mày phải chết, mày phải chết. Không hiểu sao trong lúc này, khi nghe thấy câu nói của người đàn bà, Ngân vô cớ nhìn sâu vào đôi mắt của bà ta. Dường như cô đã nhìn thấy được một số hình ảnh rời rạc, là gương mặt của người mẹ đã lâu Ngân chẳng nhìn thấy, là ánh đèn bàn mộ chói mắt, là sự lo lắng, là giọt nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn trước mặt, là những âm thanh của thiết bị trong phòng phẫu thuật vang lên bên tai, là sự đau đớn khi sự sống bị tước đoạt. Tất cả mọi thứ đều sống động ngay trước mắt, giống hệt như Ngân tự mình trải qua. Trong những mảnh ký ức vụn vỡ, Ngân nhìn thấy người đàn bà trước khi chết, nhìn thấy lúc bà ta bị người khác lấy đi trái tim khi vẫn còn sống, và nghe thấy tên của bà ta vang lên bên tai. Chị Như, em tin chị sẽ làm được, em chắc chắn sẽ bảo vệ chị chu toàn. Là giọng của mẹ, bà Hương đã hứa với người đàn bà này rằng sẽ đảm bảo bà ta sống sót, nhưng cuối cùng lại thất hứa. Thì ra, hồn ma luôn đeo bám Ngân chính là bà Như, người năm xưa vô tình bị những kẻ ác nhân cướp đi trái tim, rồi tiêu hủy thi thể không còn lành lặn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Ngân, rồi nhỏ lên đôi tay gầy guộc của người đàn bà đang bóp chặt cổ của mình. Ngân chẳng còn thấy sợ nữa, cô hiện giờ cũng đã hiểu vì sao bà ta lại muốn giết mình. Cũng hiểu vì sao bà ta dù đã chết cũng chẳng thể siêu sinh, mà trở thành một oán hồn lang thang trong bệnh viện để tìm lại trái tim đã mất. Ngân đưa tay lên chạm vào lồng ngực trống rỗng của bà ta rồi khẽ nói. Xin lỗi, con thay mặt mẹ mình xin lỗi cô. Linh hồn của bà Như đã bị hành động của Ngân làm cho bất ngờ. Bà ta dần buông lỏng cánh tay rồi đứng bật dậy. Sau khi nhìn Ngân thêm vài lần thì quay lưng tan biến vào không khí như chưa từng xuất hiện. Mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường. Ngân cũng vội vàng rời khỏi nơi này. Trong lòng cô càng thêm quyết tâm, nhất định phải khiến những kẻ xấu xa đền tội trước pháp luật, an ủi linh hồn chết oan của những nạn nhân từng bị chúng sát hại. Đến khi Ngân về đến nhà, ông Nhậm và bác sĩ Lâm đã ngồi đợi từ lâu. Thấy cô bình an thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngân sau đó đã kể lại những việc mình đã làm. Bên phía bác sĩ Lâm cũng đã có được một số phát hiện mới. Trong ngày hôm nay, khi ở trong khoa ngoại, anh luôn đi theo sau lưng bà Nga và nhận thấy bà ta hiện giờ đang qua lại với một nhà ngoại giao khá nổi tiếng. Người này bị suy gan nặng, cần phải thay gan mới. Hiện giờ trong bệnh viện không có mẫu hiến phù hợp. Nếu đúng theo quy định thì phải đợi đến khi nào có người hiến lá gan phù hợp thì mới có thể tiến hành ghép tạng. Thế nhưng vừa mới đây, khi kiểm tra lịch ghép tạng, bác sĩ Lâm bất ngờ khi nhìn thấy tên của vị ngoại giao kia được đẩy lên trước. Dự tính ngày phẫu thuật sẽ vào rằm tháng 4 tới đây. Mãi đến khi tan làm, bác sĩ Lâm vẫn theo lời hứa đến phòng của ông Nam. Ông ta cũng rất hài lòng với sự nhanh nhạy của bác sĩ Lâm nên đã đưa anh đi đến tầng 7 của tòa nhà. Tầng này bên ngoài treo bảng vẫn còn trong quá trình sửa chữa, nhưng thực ra vẫn hoạt động bình thường. Muốn vào đây phải có thẻ đặc biệt mà ông Nam cấp. Nơi này là một nhà xác khá lớn, bên trong có cả phòng lạnh để bảo quản thi thể được lâu hơn. Ông Nam đưa bác sĩ Lâm đến trước một thi thể rồi lập tấm khăn trắng lên. Bên dưới là một người phụ nữ có mái tóc điểm bạc. Bác sĩ Lâm nhận ra người này. Bà ấy là một người khó khăn, vài ngày trước đến đây để khám ngực. Vì không có người nhà nên đã được bác sĩ Lâm giúp đỡ. Không ngờ giờ đây, khi gặp lại chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo. Bác sĩ Lâm cố gắng kiềm chế sự tức giận cuộn trào trong lồng ngực, vờ như không hiểu, hỏi ông Nam. Không phải nhà xác của bệnh viện nằm ở tầng hầm hay sao à? Thi thể này sao lại nằm ở đây? Bởi vì nó không thuộc bệnh viện này. Ông Nam vừa nói vừa phủ tấm vải trắng lên như lúc đầu. Thấy gương mặt mờ mịt của bác sĩ Lâm, ông ta nói tiếp. Nói như vậy là bởi vì việc người này chết vốn không liên quan đến bệnh viện của chúng ta. Chẳng có thông tin, cũng chẳng có ghi chép. Cậu có hiểu chưa? Bác sĩ Lâm mơ hồ gật đầu. Khoảng thời gian sau đó, ông Nam cố ý ám hiểu những điều liên quan đến việc buôn bán nội tạng bất hợp pháp cho bác sĩ Lâm. Anh cũng tương kế tự kế mà vờ như sợ hãi, bất ngờ rồi dần dần bị thu phục, trở thành một tay sai mới trung thành của ông Nam. Ông ta thấy bác sĩ Lâm nhanh nhẹn như vậy thì hài lòng, sau đó căn dặn anh rằng đợi đến rằm tháng 4 sắp tới, ông ta sẽ đích thân hướng dẫn anh phải làm như thế nào. Cứ như thế, họ đã xác định được vào rằm tháng 4 tới đây sẽ là cơ hội để lấy được chứng cứ và bắt trọn hang ổ của bọn lòng lang dạ sói này. Chính vì thế bác sĩ Lâm quyết định sẽ tự mình vào bên trong, lặng lẽ quay lại bằng chứng phạm tội, sau đó phát tín hiệu để mọi người bên ngoài báo cảnh sát giải cứu nạn nhân. Kế hoạch nghe thì có vẻ rất hay nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm. Ông Nhậm cũng lo lắng nên đã dùng mối quan hệ của mình hẹn trước với đội trưởng đội cảnh sát là ông Tường. Sau khi nghe qua đầu đuôi mọi chuyện, ông Tường cũng nhận thấy sự phức tạp của vấn đề. Nếu như không có bằng chứng xác thực thì rất khó để xin lệnh bắt giữ hay điều tra. Hiện giờ điều tốt nhất mà ông ấy có thể làm chính là vào ngày hôm đó sẽ chỉ huy một đội, đợi sẵn ở bên ngoài. Chỉ cần nghe tín hiệu báo án thì liền có đủ lý do để ập vào bên trong. Ngân và bác sĩ Lâm cảm thấy như vậy là tốt lắm rồi. Còn riêng ông Nhậm thì cảm thấy rất lo lắng, chỉ sợ có điều bất chắc. Những ngày sau đó cả ba người đều bận rộn những việc riêng, chẳng mấy chốc đã đến ngày rằm tháng 4. Tối hôm đó bác sĩ Lâm như đã hẹn từ trước, lặng lẽ mang theo máy ghi hình vào bên trong phòng phẫu thuật. Ông Nhậm cũng lo lắng mà đứng đợi ở bên ngoài. Về phía Ngân thì bị ông Nhậm nhốt ở trong nhà, bởi vì ông ấy cũng biết về kiếp nạn liên quan đến tính mạng của Ngân nên không muốn cô mạo hiểm. Ngân ở nhà thì bỗng nhận được điện thoại từ phía vợ của Tư Búa. Bà ta cuối cùng cũng đã nghĩ kỹ, những ngày qua đã âm thầm theo dõi chồng mình và xác định những gì Ngân nói là thật. Bà ta cũng tìm ra được chiếc điện thoại cũ năm xưa mà Tư Búa đã dùng trước khi bị sát hại. Dù đã qua khá lâu nhưng may mắn là nó vẫn còn sử dụng được. Bên trong có nhiều tin nhắn liên quan đến việc mua bán nội tạng, cũng như việc gây ra tai nạn năm xưa của Tư Búa và bà Nga. Vì thế mà vợ của Tư Búa đã nhân lúc hắn ra ngoài, gọi điện báo cho Ngân đến nơi khác, gặp mặt để giao ra bằng chứng. Nghe thấy có chứng cứ, Ngân liền lập tức đồng ý. Cô tìm cách trèo ra ban công, rồi dùng dây đu xuống phía dưới, vội vã chạy đến điểm hẹn mà quên mất lời can dặn của sư Định Tâm. Nơi mà vợ Tư Búa hẹn nằm ở cách nhà bà ta không xa, nhưng lại là một khoảng đất trống. Khi Ngân đến nơi thì đã nhìn thấy vợ Tư Búa đứng một bên, lo lắng đến mức tay chân run rẩy. Bà ta vội vàng đặt điện thoại vào tay Ngân. Cả hai còn chưa kịp nói với nhau câu nào thì một bóng đen từ phía sau lao nhanh đến. Tư Búa theo dõi vợ mình đến tận nơi này. Khi thấy vợ phản bội, hắn tức giận dùng một thanh gỗ đánh mạnh vào sau đầu vợ mình, khiến bà ta ngã xuống đất ngất xỉu. Ngân thì bị hắn ta bắt lấy, muốn giật lại chiếc điện thoại. Sức mạnh chênh lệch quá lớn, Ngân không thể nào chống cự lại, chẳng mấy chốc mà vô lực buông xuôi. Tư Búa muốn bóp chết Ngân để tránh đêm dài lắm mộng, nhưng ngay khi tay hắn vừa đưa ra, một bàn tay gầy gò khác đã lập tức nắm lấy. Linh hồn bà Như không biết xuất hiện từ khi nào, ra tay ngăn chặn Tư Búa, tạo cơ hội cho Ngân rời đi. Tư Búa khi nhìn thấy linh hồn bà Như thì sợ hãi như nhìn thấy quỷ dữ đòi mạng. Hắn quên mất việc phải giết Ngân mà vội bỏ chạy. Ngân cũng nhờ đó mà chạy trốn thành công, vội bắt xe đến thẳng bệnh viện Bạch Lan. Phía bên này bác sĩ Lâm cũng rất thuận lợi. Ông Nam và bà Mỹ Lan không hề nghi ngờ. Khi cả hai người họ đang tính lấy đi lá gan của bệnh nhân, bác sĩ Lâm cố tình gây rối loạn khiến cho việc phẫu thuật phải tạm dừng. Đồng thời lúc đó phía bên ngoài cũng nhận được tin báo, cảnh sát theo đúng lời hứa ngay lập tức ập vào bên trong. Những kẻ đang làm việc xấu không kịp phản ứng, vội vàng bỏ chạy nhưng chẳng kịp. Chỉ qua hơn một tiếng đồng hồ, toàn bộ những kẻ thù ác đã bị áp giải về cơ quan điều tra. Bệnh nhân cũng được cấp cứu kịp thời, mạng sống may mắn được giữ lại. Khi Ngân đến cũng là lúc cảnh sát áp giải người đi ra, cô vội báo cáo lại chuyện đã xảy ra rồi giao chiếc điện thoại kia cho cảnh sát. Những ngày sau đó, việc buôn bán nội tạng tại bệnh viện Bạch Lan đã bị điều tra. Những việc làm tàn ác mà bọn chúng đã làm năm xưa cũng được lật lại, chân tướng cũng dần được hé lộ. Thì ra bác sĩ Tuấn thực sự đã bị sát hại, thi thể được chôn ở sân sau của khu nhà giữa chưa được tu sửa của bệnh viện. Khi đưa thi thể của ông ấy lên, cảnh sát còn tìm thấy một vật như chiếc USB đã bị hỏng ở bên cạnh. Có lẽ đến lúc chết đi, ông ấy vẫn cố gắng bảo vệ vật chứng chứng minh tội ác của bà Mỹ Lan và ông Nhật Minh. Những kẻ năm xưa liên quan đến vụ án cũng bị điều tra và khởi tố. Việc này đã gây chấn động dư luận một thời gian dài. Bệnh viện Bạch Lan cũng từ đó mà đóng cửa vĩnh viễn. Về phía những nạn nhân cũng đã được an táng. Đến sau này, trong lúc đi thăm mộ cha mẹ, Ngân vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Khi tiến lại gần, cô liền nhận ra đó là bà Như. Bà ấy không còn hình dạng đáng sợ nữa mà đã quay trở về hình dáng như khi còn sống. Mỉm cười cúi đầu thay lời cảm ơn với Ngân rồi lặng lẽ tan biến. Ngân cũng thầm cầu mong cho những nạn nhân như bà Như có thể an nghỉ, kiếp sau đầu thai có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận xuyên suốt tập truyện ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Mộc Lan Đỏ. Mời quý vị để lại đôi lời bình luận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.